Chương 211, hai đạo món ăn mới. Yêu bái trực giác rất mạnh, nhất là nhằm vào nguy hiểm. Nhưng là lần này, sự tình tiến triển thực tế quá nhanh, nhanh đến yêu bái vừa mới phát giác được gặp nguy hiểm, đang muốn nhắc nhở yêu lang vương, cái sau liền bị đâm xuyên hậu môn, đập vỡ đầu. Làm yêu bái cảnh báo tiếng vang lên lúc, yêu lang vương đã trở thành một bộ tử thi, nó cũng chỉ có thể mau trốn. Bộ dáng này thật sự rất chật vật, cũng là thứ thiệt chật vật chạy trốn. Giờ phút này, yêu bái chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Thiểu Du không có phát hiện nó. Yêu bái trước đó một mực giấu ở yêu lang vương lông dài bên trong. Xác thực không dễ dàng bị phát hiện, đáng tiếc nó không biết, Tần Thiểu Du có một song giỏi về phát hiện con mắt. Tại nhảy xuống đầu tường, nhào về phía yêu lang vương thời khắc, Tần Thiểu Du liền thấy tại yêu lang vương trên lưng, nằm sắp có một đồ vật. Mặc dù không rõ ràng là cái gì, nhưng hắn vẫn làm chuẩn bị. Giờ khắc này ở yêu bái bay lên muốn trốn thời khắc, Tần Thiểu Du không chỉ có liếc mắt nhận ra thân phận của nó, còn đưa tay chính là mấy chi tụ tiễn bắn ra. Đừng nhìn yêu bái không có chân trước, bôn tẩu không tiện, nhưng phản ứng lại là không chậm. Thân ở giữa không trung nó. Liều mạng bãi động ngắn nhỏ chân trước, đồng thời xoay chuyển thân eo, hiểm hiểm tránh thoát đại bộ phận tụ tiễn tập kích. Mặc dù còn là bị một chi tụ tiễn bắn trúng cái đuôi, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Yêu bái quay đầu lại, màu đỏ sậm con mắt chăm chú nhìn Tần Thiểu Du, trong miệng phát ra quái dị khiếu gọi. Tiếng kêu này, nhường cho người đầu choáng váng. Tần Thiểu Du trong trấn yêu ti, không có thiếu đọc qua tiền bối bút ký, cùng trấn yêu ti biên soạn tư liệu thư tịch. Hắn biết rõ yêu bái loại này yêu thú, bởi vì đặc thù sinh lý cấu tạo, không có cái gì vật lộn năng lực. Lại có thể phát động tinh thần công kích, có thể dùng nó tinh thần năng lực, đối nhân tạo thành tổn thương. Thậm chí là mê hoặc, điều khiển lòng người. Giờ phút này chỉ yêu bái, chính là muốn dùng nó đặc thù thiên phú, ảnh hưởng Tần Thiểu Du tiến công, để cho mình có thể đào tẩu. Đáng tiếc nó không biết, Tần Thiểu Du tinh thần kháng tính, tại luyện ý cảnh võ phu bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào trước mấy tên. Yêu bái tinh thần công kích, vẻn vẹn để Tần Thiểu Du đầu u ám, vẫn chưa có thể tạo thành càng nhiều ảnh hưởng. Tần Thiểu Du một cái bước xa, liền phóng qua yêu lang vương thi thể. Đuổi kịp yêu bái. Thế đại lực trầm một chú ý, hung hăng nện gõ ở yêu bái phía sau lưng, nhảy mắt đánh nát nó xương sống. Yêu bái kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, như vậy một mệnh ô hô, cùng yêu lang vương chung phó hoàng tuyền, làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Tần Thiểu Du thu hồi hàng ma chú ý, một tay cầm lên yêu bái, một tay kéo lấy yêu lang vương, quay người hướng dịch trạm đi đến. Nơi xa trong bóng tối yêu lang bầy, nhìn thấy thủ lĩnh cùng quân sư song song bị giết, đều rất phẫn nộ. Bọn chúng gầm thét, tại không có chỉ huy tình huống dưới, tự phát phát động một vòng mới đột kích. Muốn xông vào dịch trạm, làm thủ lĩnh cùng quân sư báo thù. Yêu lang bầy phản ứng, chính hợp Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng chi ý, bọn hắn một bên reo hò, ha ha, thức ăn ngon tới cửa. Một bên dương cung bắn tên. Khiến cho yêu lang bầy vừa mới đi vào tầm bắn, liền bị bắn giết, tử thương thảm trọng. Mất đi thủ lĩnh cùng quân sư yêu lang bầy, lúc đầu sĩ khí liền sa sút, bọn chúng phát khởi cái này một đợt công kích, thuần túy chính là tại lửa giận điều khiển xúc động cử chỉ. Khi nhìn đến bên người đồng loại ào ào thụ thương mất mạng về sau, còn dư lại yêu lang tất cả đều bình tĩnh lại. Cục đuôi quay người chạy trốn, không muốn lại tiếp tục công kích, bạch bạch mất mạng. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du kéo lấy chật vật thi thể, trở lại dịch trạm. Hắn đầu tiên là hướng Tôn Hiển Tông phân phó, lão Tôn, ngươi kinh nghiệm phong phú, chú ý quan sát bốn phía tình huống, nếu như thời cơ phù hợp, liền phái người ra ngoài quét dọn chiến trường, nhặt về mũi tên cùng yêu lang thi thể. Lập tức nheo mắt lại, nhìn như đang đánh giá chật vật thi thể, trên thực tế, lại là đang tra nhìn trong đầu thần bí thực đơn. Yêu lang vương cùng nó cơ hữu tốt yêu bái. Cũng không có để Tần Thiểu Du thất vọng. Bọn chúng để Tần Thiểu Du trong đầu thần bí thực đơn, mở ra hai trang mới nội dung. Đến từ yêu lang vương linh thực, vẫn là cùng yêu lang máu có quan hệ, tên gọi yêu huyết vượng. Dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, trừ yêu lang máu bên ngoài, còn gia tăng rồi yêu lang dạ dày ruột cùng thịt. Cách làm là trước đem yêu lang máu làm thành huyết đậu hũ, cũng đem yêu lang dạ dày cùng thịt cắt nát. Sau đó dưới lò lửa dầu, đem gừng hành tỏi cùng tương đậu cà vỏ bạo hương, gia nhập số lượng vừa phải nước, cùng yêu lang huyết đậu hũ cùng dạ dày, thịt cùng một chỗ nấu. Đun sôi đồ ăn lên nồi chứa vào mâm. Một lần nữa đốt dầu gia nhập hoa tiêu, quả ớt cùng tỏi mạt xào hương, cuối cùng đem dầu nóng xối đến nấu xong đồ ăn bên trên, một khay tê cây tươi hương yêu huyết vượng liền làm được rồi. Đạo này yêu quỷ linh thực hiệu quả, là phi thường có thể thức ăn. Trừ cái đó ra, nó tăng lên huyết khí hiệu quả, cũng muốn so yêu lan huyết đậu hũ mạnh hơn rất nhiều, đồng thời nó còn có thể trợ giúp huyết khí cảnh võ phu, tốt hơn đột phá đến luyện cốt cảnh. Nói thật, đạo này yêu huyết vượng, đối Tần Thiểu Du trợ giúp không phải rất lớn, nhiều lắm thì có thể tăng lên một chút huyết khí. Nhưng nó cũng có ưu điểm. Một là nguyên liệu nấu ăn tốt làm, hai là đối Tần Thiểu Du dưới tay người, bất kể là phổ thông lực sĩ, vẫn là lưu công xiền đám người, đều có rất lớn trợ lực, có thể để cho bọn hắn mau hơn tăng lên huyết khí, thậm chí là tấn thăng đến luyện cốt cảnh. Còn đối với đã là luyện cốt cảnh Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người, cũng có thể tráng hắn huyết khí, giúp đỡ tăng cao tu vi. Thủ hạ thực lực tăng lên, đối với Tần Thiểu Du tới nói, tương tự là chuyện tốt. Huống chi đạo này yêu huyết vượng, còn có thể cho Tần đạo nhân dùng, có thể giúp lão cha. Mau chóng đem tu vi trở về đến luyện cốt cảnh. Sở dĩ yêu huyết vượng món ăn này, mặc dù đối với Tần Thiểu Du trợ giúp không lớn, nhưng hắn vẫn là rất hài lòng. Trừ yêu huyết vượng, yêu bái cũng cho một đạo tên là thanh đốt bái hồn, món ăn mới. Món ăn này nguyên liệu chủ yếu là yêu bái hồn phách. Nhìn giới thiệu Tần Thiểu Du mới biết được, cái này yêu bái đã nở linh khiếu, có thành yêu dấu hiệu. Chỉ là thời vận không tốt, gặp Tần Thiểu Du. Thanh đốt bái hồn món ăn này là trước đem bái hồn phân khối nhỏ, cùng lão sâm, củ khoai chờ dược liệu một đợt nấu canh, tại nấu đủ sau 12 canh giờ. Vớt ra lọc nước, lại cùng những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, tỉ như bái thịt, bái eo vân vân, cùng nhau thanh đốt. Bái hồn tại nấu canh quá trình bên trong, không chỉ có cảm giác biến thoải mái trượt, đồng thời còn hấp thu trong canh dược liệu dinh dưỡng cùng tư vị, phi thường ngon miệng. Mà thanh đốt bái hồn món ăn này hiệu quả, càng làm cho Tần Thiểu Du hai mắt tỏa sáng. Nó có thể cô động huyết khí, cường hóa thần hồn, đối với lục phẩm võ phu đột phá đến ngũ phẩm luyện hồn cảnh, có trợ giúp rất lớn. Tiết Thanh Sơn khoảng thời gian này, không phải liền là tại vì xung kích võ phu ngũ phẩm cố gắng sao? Món ăn này vừa vặn có thể giúp được hắn. Mà lại Tần Thiểu Du đang ăn món ăn này về sau. Cũng có thể cô động huyết khí, cường hóa thần hồn, đối với hắn tu vi tăng lên cùng đột phá, đều có trợ giúp rất lớn. Đồ tốt, đều là đồ tốt nha. Tần Thiểu Du nhìn xem trước mặt cái này đối chật vật thi thể, lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức hắn xuất ra lột da cạo thịt đao cụ, bắt đầu thu thập tương quan nguyên liệu nấu ăn. Cùng một thời gian, dịch trạm bên trái một ngọn núi sườn núi phía trên. Mấy người mượn bóng đêm che lấp, đang đứng ở đây, ngắm nhìn xa xa dịch trạm. Ở giữa một người, mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng nói, ghi chép, mục tiêu đội ngũ mang theo có đại lượng cung nỏ. Đồng thời có am hiểu phi kiếm người, ứng làm tương quan chuẩn bị. Ở đây người sau lưng, một cái vóc người thấp bé người, ngay tại múa bút thành văn. Mà chung quanh hắn mấy người khác, thì tại khe khẽ bàn luận, đáng tiếc nha, những này yêu lan không thể xông vào dịch trạm. Không có gì tốt đáng tiếc, chúng ta ngay từ đầu, sẽ không nghĩ tới có thể dựa vào yêu lan làm bị thương áp giải đội ngũ. Chỉ cần có thể mỏi mệt bọn hắn, để bọn hắn trắng đêm khó ngủ, dùng cái này tiêu hao tinh thần của bọn hắn cùng thể lực là được. Sau một lúc lâu, ở giữa người kia lại mở miệng, tương tự là mặt không biểu tình ngữ khí lạnh lùng, ghi chép hết à. Vậy thì đi thôi. Tiếp xuống, cũng không còn cái gì đáng được ghi chép. Mấy người này mượn bóng đêm yểm hộ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một cái vóc người cường tráng, giữ lại hai chòm râu nam tử trung niên, mang theo mấy cái người gác đêm, tới nơi này ngọn núi sườn núi, lúc trước mấy người đợi qua địa phương, triển khai điều tra. Đảo mắt một đêm trôi qua. Yêu lan bày mặc dù bởi vì thủ lĩnh cùng quân sư bị giết, không có tiếp tục hướng phía dịch trạm phát động tiến công, nhưng chúng nó cũng không có tùy tiện tán đi, mà là lưu tại dịch trạm bốn phía. Rồng đã gào suốt cả đêm. Thẳng đến Thái Dương Đông Thăng, bọn này yêu lan mới không cam lòng trốn vào sơn lâm, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Hắc Liên giáo kết quả mong muốn. Bọn hắn từ đầu tới đuôi liền không có trông cậy vào qua, có thể dựa vào yêu lan bầy, sát thương áp giải đội ngũ. Mục đích của bọn hắn, cho tới bây giờ đều là mệt binh, coi là phía sau hành động, sáng tạo cơ hội cùng tỷ số thắng. Hắc Liên giáo tự nhận là thành công. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không có. Chương 212, tương kế tựu kế. Sớm tại trước khi lên đường, Tiết Thanh Sơn liền đối Hắc Liên giáo trên đường đi có thể sẽ áp dụng các loại thủ đoạn, đều làm dự đoán. Cái này mệt binh kế sách, cũng là ở hắn dự phán phạm vi bên trong. Vì ứng đối buổi tối tạp âm quấy rối, Tiết Thanh Sơn đặc biệt dẫn lên một cái tên là Phản Âm Bát, linh dị vật phẩm. Phản Âm Bát nhìn qua cùng tăng nhân dùng phổ thông bát đồng không sai biệt lắm, nhưng nó tác dụng lại là phi thường cổ quái. Nếu như hoàn cảnh chung quanh là yên tĩnh tường hòa, như vậy Phản Âm Bát liền sẽ phát ra bén nhọn chói tai kim loại tiếng ma sát. Không chỉ có nhao nhao đầu người đau não trướng, nghiêm trọng thời điểm sẽ còn thương tới người thính lực, đâm rách màng nhĩ của người ta. Nhưng nếu là ở vào một cái âm ỉ ồn ào trong hoàn cảnh, Phản Âm Bát không chỉ có sẽ không phát ra chói tai tiếng vang, ngược lại sẽ còn đem tạp âm hấp thu, chuyển hóa thành không linh bát thanh âm, chẳng những có an thần hiệu quả, còn có thể tẩy đi một thân mệt mỏi, nhường cho người tinh thần tỏa sáng. Đêm qua, làm tiếng sói tru liên tiếp, nhào nhào đám người không cách nào ngủ yên lúc, Tiết Thanh Sơn liền từ cất giữ linh dị vật phẩm đặc thù trong rương. Lấy ra Phản Âm Bát, dùng nó đem sói tru hóa thành bát thanh âm, để đám người ngủ một trận tốt cảm giác. Nói đến, còn phải cảm tạ Hắc Liên giáo. Nếu không phải bọn hắn xua đuổi đến Yêu Lang Bầy, không biết mệt mỏi ở dịch trạm bốn phía gào một buổi tối, cái này Phản Âm Bát cũng vô pháp phát huy tác dụng, để người gác đêm nhóm bổ túc ban ngày tiêu hao tinh thần cùng khí lực. Chỉ là khổ trong trạm dịch thừa cùng dịch tốt. Bọn hắn ở gian phòng, cùng người gác đêm nhóm cũng không ở một cái viện tử, mà Tiết Thanh Sơn lại lo lắng Hắc Liên giáo yêu nhân, sẽ ở sau đó chạy tới xem xét tình huống. Nếu là nhìn thấy dịch thừa cùng dịch tốt tinh thần phấn chấn, nhất định sẽ bại lộ bọn hắn cái này một đêm nghỉ ngơi rất tốt, sở dĩ tại sử dụng Phản Âm Bát thời điểm, Tiết Thanh Sơn cố ý đã khống chế bát âm thanh truyền lại phạm vi, vẫn chưa để dịch thừa cùng dịch tốt hưởng thụ được. Thế là bọn hắn cái này một đêm ngủ cực kỳ hỏng bét, tinh thần một cái sau một cái kém, mắt quần thâm một cái sau một cái sâu. Theo mặt trời mọc, Yêu Lang Bầy rời đi, dịch trạm bốn phía biến an tĩnh lại, Phản Âm Bát cũng không tái phát ra không linh bát thanh âm, mà là đột nhiên biến đổi, phát ra sắc nhọn chói tai kim loại tiếng ma sát. Đang ngủ say người gác đêm nhóm, lập tức bị bừng tỉnh không nói, còn ào ào bưng kín lỗ tai, a, ngọa tào. Cái này mẹ nó thanh âm gì? Tiết Thanh Sơn cũng ở đây ngay lập tức bị bừng tỉnh, không để ý tới bịt lỗ tai, tranh thủ thời gian cầm lấy Phản Âm Bát, đưa nó trang trở lại dán đầy phù văn đặc thù trong rương. Theo rương cửa đóng lại, phù lục một lần nữa thiếp tốt, bén nhọn chói tai kim loại tiếng ma sát mới đình chỉ. Bọn hắn xoa lỗ tai ra khỏi phòng, liền thấy trong sân, tương tự xoa lỗ tai Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người. Kỳ quái là, Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người này. Rõ ràng là một đêm không ngủ, tinh khí thần đúng là một điểm không thể so bọn hắn kém. Giống như là tiến vào một trận đại bổ. Đừng nói, bọn hắn cũng thật là đã đoán đúng. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người, đúng là tiến vào đại bổ. Đêm qua, tại xử lý Yêu Lang Vương, đạt được mới thực đơn về sau, Tần Thiểu Du lập tức mượn dịch trạm phòng bếp, làm một đại nồi yêu huyết vườn. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người, mặc dù là bị bữa này ăn khuya cây toàn thân xuất mồ hôi, nhưng huyết khí vậy tăng lên không ít. Đồng dạng, ở nơi này bỗng nhiên yêu huyết vượng tác dụng dưới. Bọn hắn mặc dù nhìn cái suốt đêm, không chút nào chưa phát giác mỏi mệt. Hơi chút chuẩn bị về sau, Hứa Bác An mang theo dưới trướng hắn người gác đêm, đi đầu xuất phát. Đại bộ đội thì bắt đầu vì hôm nay đi đường làm chuẩn bị, cũng nấu nước nóng bánh, lấy sung làm điểm tâm. Người gác đêm tối hôm qua mặc dù ngủ không sai, nhưng bởi vì là bị sắc nhọn kim loại tiếng ma sát đột nhiên bừng tỉnh, sở dĩ đều ở đây ngáp, một gương mặt không có tỉnh ngủ bộ dáng. Tới giúp một tay dịch thừa cùng dịch tốt thấy cảnh này, thật sự coi là bọn hắn giống như chính mình, một đêm ngủ không được ngon giấc. Sau nửa canh giờ, ăn xong điểm tâm, chuẩn bị thỏa đáng đám người, mới áp lấy xe chở tù rời đi dịch trạm. Xuất phát thời khắc, Triệu Phục Hổ tìm cái cớ chạy đi nhà xí. Tần Thiểu Du một mực có chú ý hắn, giờ phút này phát hiện tình huống này, mặc dù không có đi cùng, lại lặng lẽ mở ra viện nghe, tiến hành giám sát âm thanh. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, Tần Thiểu Du viện nghe tiến triển không ít, đã có thể thông qua thanh âm, đánh giá ra giám sát âm thanh mục tiêu đã làm những gì. Tỷ như giờ phút này, hắn liền nghe đến Triệu Phục Hổ tiến vào nhà xí về sau, cũng không có như xí, mà là đem một vật, giấu đến nhà xí môn trục nơi. Hắn đây là tự cấp Hắc Liên giáo người lưu ám hiệu, nói cho bọn hắn đêm qua quấy rối hành động thất bại. Tần Thiểu Du âm thầm suy đoán. Hắn lập tức tìm tới Thôi Hữu Quý, đem tình huống giảng lược nói chuyện, để cho đi nhà xí, giữ Triệu Phục Hổ lại ám hiệu, vụng trộm lấy đi. Lấy đi. Thôi Hữu Quý thấp giọng nói, nếu là đằng sau Hắc Liên giáo người thật đến rồi, không có phát hiện Triệu Phục Hổ lưu lại ám hiệu, có thể hay không đem lòng sinh nghi? Sẽ không. Tần Thiểu Du đem hết thảy đều nghĩ rất rõ ràng, nhỏ giọng nói, Triệu Phục Hổ mạo hiểm lưu lại ám hiệu. Chính là muốn báo cho Hắc Liên giáo người, ngày hôm qua mệt binh kế sách thất bại, để bọn hắn điều chỉnh kế hoạch. Mà nếu là ngày hôm qua mệt binh kế sách thành công, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lưu ám hiệu. Kinh hắn một nhắc nhở như vậy, Thôi Hữu Quý minh bạch, gật đầu nói, sở dĩ không có ám hiệu, liền đại biểu mệt binh kế sách thành công. Còn có thể tê liệt đến Hắc Liên giáo. Tần Thiểu Du nhỏ giọng khen, chúc mừng Thôi sư huynh, đều học xong đoạt đáp. Thôi Hữu Quý nhìn không được nhíu mày. Mặc dù Tần Thiểu Du lời nói, nghe tựa như là tại khen người, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhanh đi đi. Tần Thiểu Du không có cho hắn nghĩ lại cơ hội, thúc giục nói. Thôi Hữu Quý khẽ hừ một tiếng, đem Mã Hòa Thượng, Liêu Công Xiền mấy người gọi tới, cùng Tần Thiểu Du vây làm một vòng, đem hắn che khuất, không nhường người bên ngoài nhìn thấy, sau đó bấp ấn niệm chú, thi triển ra thổ động thuật, cả người nháy mắt tiến vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là Chu Tú Tài không có ở nơi này, nếu không cao thấp muốn chỉnh ra vài câu tao nói. Tần Thiểu Du đang thầm than động thuật thần kỳ đồng thời, cũng ở đây trong lòng cầu nguyện Thôi sư huynh lần này cũng đừng xông qua đầu. Trước đó tại Kim Nhạn sông bên cạnh xông qua đầu, bất quá là rơi vào đến trong sông. Hiện tại mục tiêu thế nhưng là nhà xí, cái này nếu là xông qua đầu. Hình ảnh kia, quả thực không dám nghĩ. Vị quá nặng. Còn tốt, Tần Thiểu Du lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Tại Triệu Phục Hổ giả vờ như vô sự sau khi trở về không lâu, Thôi Hữu Quý vậy từ đám người vây quanh trong đất chui ra. Trên người hắn rất sạch sẽ, cũng không có nhiễm đến mấy thứ bẩn thỉu, thế nào? Tần Thiểu Du vội vàng hỏi. Ta xuất mã, còn có thể thất thủ. Thôi Hữu Quý trang bức nói, đưa tay lật một cái, trong lòng bàn tay nâng một viên đồng tiền. Tần Thiểu Du cầm lấy nhìn một cái, cũng không phải là phổ thông đồng tiền, mà là một viên ép thắng tiền. Cái gọi là ép thắng tiền, là một loại dùng làm may mắn phẩm hoặc là trừ tà vật tiền, tiền phía trên đồ án, hoặc là nhật nguyệt tinh thần, hoặc là quy xà bảo kiếm những vật này, đồng thời cũng sẽ có một chút may mắn nói hoặc là phù văn. Cái này ép thắng tiền bên trên đồ án, là một đóa nụ hoa chớm nở liên hoa. Không thể nghi ngờ chính là Hắc Liên giáo tín vật. Làm được tốt. Tần Thiểu Du khen Thôi Hữu Quý một câu, đem ép thắng tiền bỏ vào trong ngực. Chợt giả vờ như không có chuyện gì bộ dáng. Kêu gọi đám người lên đường. Trong lúc đó tìm một cơ hội, đi tới Tiết Thanh Sơn bên cạnh, đem tình huống hướng hắn nhỏ giọng báo cáo. Mà Triệu Phục Hổ, từ đầu tới đuôi cũng không biết, hắn lưu lại ám hiệu, đã bị Tần Thiểu Du phái người lấy đi. Hắn coi là đám người không có chút nào phát giác, mặc dù mặt ngoài không có cái gì biểu hiện, nhưng trong lòng cũng rất đắc ý, rất có cảm giác thành tựu. Đang bị giam giữ đưa đội ngũ rời đi dịch trạm ước chừng sau nửa canh giờ, một nhóm người đi tới dịch trạm, lấy ra quan thân lệnh bài, đòi hỏi nước nóng đồ ăn nóng, cũng cho ngựa cho ăn cỏ khô. Thừa dịch dịch thừa, dịch tốt bận rộn công phu, một người tiến vào nhà xí, tại môn trục nơi cẩn thận tìm tòi một phen, xác định không có đồ vật về sau, bước nhanh trở lại đồng bạn bên người, nói nhỏ vài câu. Mấy người đều là sắc mặt vui mừng. Càng có người hưng phấn nói, xem ra chúng ta tối hôm qua hành động rất thành công. Im lặng. Đầu lĩnh không chờ hắn nói hết lời, liền khẽ quát một tiếng. Mấy người lập tức không còn nghị luận. Chờ đến nước nóng đồ ăn nóng bưng lên về sau, mấy người kia vừa ăn uống, một bên lặng lẽ quan sát dịch thừa cùng dịch tốt. Thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi sắc. Không ngừng ngáp, liền càng phát ra chắc chắn đêm qua quấy rối kế hoạch rất thành công. Đầu lĩnh rất có tâm cơ, cố ý tìm dịch tốt lời nói khách sáo, dăm ba câu qua đi, hỏi lên đêm qua ở chỗ này người, tại sáng nay thời điểm ra đi, cũng là ngáp không ngớt, mới hoàn toàn yên tâm. Ăn uống xong, bọn hắn hơi chút nghỉ ngơi, liền rời đi dịch trạm. Thần thái vội vàng, phản phất thật là có sự việc cần giải quyết trong người đi đường quan lại. Dịch thừa cùng dịch tốt tại đưa đi nhóm người này về sau, ngáp một cái trở về phòng ngủ bù. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn vừa nằm ngủ không lâu. Lại bị đánh thức. Lại là đêm qua, xuất hiện ở dốc núi chỗ cường tráng nam tử trung niên, mang người, cũng tới đến dịch trạm. Hôm nay là thổi cái gì tà phong? Liên tiếp người tới. Dịch thừa cùng dịch tốt trong lòng rất là khó chịu, nhưng vẫn là muốn kéo lấy mỏi mệt thân thế, ra nghênh tiếp những này có quan thân người. Một bên khác, Tần Thiểu Du bọn hắn ngày hôm đó bên trong, vẫn là đi đường khó. Đường núi lún, đường thủy cầu đoạn. Dạng gì tình trạng đều để bọn hắn gặp. Ban đêm vào ở dịch trạm, mặc dù không có gặp lại yêu lang bậy, có thế một đêm quấy rối cũng không thiếu. Qua đường cường đạo, không thể diễn tả tiếng vang kỳ quái. Hắc Liên giáo quấy rầy thủ đoạn, ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà Tiết Thanh Sơn đám người, vẫn là sớm có ứng đối, đem các loại ảnh hưởng, đều hạ xuống nhỏ nhất. Đến như Triệu Phục Hổ, một đường bị nhìn chằm chằm còn không tự biết, chân trước vừa lưu lại ám hiệu, chân sau liền bị Thôi Hữu Quý lấy đi. Hắn rất đắc ý, Thôi Hữu Quý càng đắc ý, đảo mắt đến ngày thứ ba. Hôm nay qua đêm địa điểm, là ở Quan Âm Nham bên dưới dịch trạm. Dịch trạm ở vào chân núi nơi, tại dịch trạm bên cạnh có một đầu đường núi. Bên đường trên vách đá, lít nha lít nhít điêu khắc, không phải Phật tượng, chính là Phật kinh bên trong cố sự. Có dáng vẻ trang nghiêm Phật đà, cũng có trừng mắt kim cương, cúi đầu Bồ Tát. Đã có Phật đà giảng kinh trang nghiêm, cũng có thần nữ phi thiên mộng ảo, còn có kim cương hàng ma uy nghiêm. Một vài bức thạch điêu, đều là rất sống động, sinh động như thật. Áp giải đội ngũ trải qua mảnh này vách đá lúc, tất cả người gác đêm, cũng nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Liền ngay cả đạo môn Thôi Hữu Quý, cũng vì những này thạch điêu bày ra nghệ thuật trình độ, liên miên tán thưởng, nhìn mà than thở. Nhìn mà than thở a. Chỉ có Tần Thiểu Du, mặc dù trên mặt cùng đám người một dạng, lộ ra thưởng thức biểu tình, có thế tay nhưng vẫn nắm chặt dấu ở trong tay áo hàng ma chú y, huyết khí, cơ bắp, đều duy trì độ cao cao nhất độ cảnh giác. Chỉ vì những hình khắc đá này Phật tượng, lại một lần để hắn sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Những hình khắc đá này Phật tượng, có gì đó quái lạ. Chương 213, ai sẽ là cá trong chậu? Tần Thiểu Du không nắm chắc được những hình khắc đá này Phật tượng, phải chăng cùng Hắc Liên giáo yêu nhân có quan hệ. Nhưng chúng nó nếu là nhường cho mình sinh ra muốn ăn suy nghĩ, liền tuyệt đối không phải là cái gì độ tốt. Cho dù không phải Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng là giả thần đóng vai Phật đến lừa gạt, tai họa thế nhân yêu quỷ. Tần Thiểu Du chậm dần mã tốc, đi tới Tiết Thanh Sơn bên người. Hắn chỉ vào trên vách đá khắc đá, cảm thán nói, Bách Hộ đại nhân, ngươi xem những hình khắc đá này, quả thực là xảo đoạt thiên công. Đúng vậy à. Tiết Thanh Sơn gật đầu phụ họa. Nhìn như đang đánh giá khắc đá Phật tượng, trên thực tế ánh mắt hắn dư quang, lại tại nhìn Tần Thiểu Du một cái tay khác. Cái tay này bị Tần Thiểu Du đặt ở bên hông, so cái cùng loại, ok, thủ thế. Lại xuất phát trước đó, Tần Thiểu Du liền cùng Tiết Thanh Sơn đám người bí mật ước định, nếu là phát hiện tình huống cũng không tốt mở miệng nhắc nhở, lợi dụng thủ thế thông tri. Tần Thiểu Du giờ phút này so cái này thủ thế, chính là gặp nguy hiểm tí tứ. Tiết Thanh Sơn mặt không đổi sắc cùng Tần Thiểu Du thảo luận khắc đá, nhưng trong lòng đang bay nhanh suy tư, nơi này có nguy hiểm. Chẳng lẽ là khắc đá Phật tượng có gì đó quái lạ? Không thể không nói. Giấu ở khắc đá Phật tượng bên trong đồ vật, đem chính mình khí tức ẩn núp vô cùng tốt, một chút không có bại lộ. Cho dù là Tiết Thanh Sơn, vậy hoàn toàn không có phát hiện, những hình khắc đá này Phật tượng có vấn đề. Tiết Thanh Sơn cũng không hoài nghi Tần Thiểu Du phán đoán, bởi vì hắn biết rõ, Tần Thiểu Du trực giác luôn luôn rất chuẩn. Nhất là nhằm vào yêu quỷ tà ma. Giờ phút này thu được cảnh báo, Tiết Thanh Sơn phản ứng đầu tiên là để áp giải đội ngũ tiến vào chiến đấu chuẩn bị. nhưng rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù biết những hình khắc đá này Phật tượng có vấn đề. Có thể tại bọn chúng không có khai thác hành động trước đó, Tiết Thanh Sơn không muốn đánh cỏ động rắn. Hắn mục đích lần này là muốn lấy Lý A Nan làm mồi nhử, đem Hắc Liên giáo yêu nhân, tận khả năng nhiều câu ra. Nơi này khắc đá Phật tượng, hơn phân nửa chỉ là nhãn tuyến cùng tiền đồn, tùy tiện động thủ, cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Tiết Thanh Sơn chỉ là lặng lẽ thông tri Tân Lục mấy cái thân tín, để bọn hắn có tâm lý chuẩn bị. Như thế, coi như tao ngộ tập kích, chỉ cần mấy người này bất loạn, liền có thể trong thời gian ngắn nhất chỉnh đốn tốt đội ngũ, tiếp địch nghênh chiến. Đồng thời một cái tay của hắn, lặng lẽ thu vào tay áo lồng, cầm một tấm bùa, đây là dùng để cùng Tả Thiên Hộ liên lạc đưa tin phù. Một khi Hắc Liên giáo yêu nhân, thật sự hiện thân cướp xe chở tù, hắn liền sẽ kích hoạt đạo phù lục này, kêu gọi Tả Thiên Hộ đến đây chi viện. Tần Thiểu Du nhìn thấy Tiết Thanh Sơn những này an bài, lập tức minh bạch hắn ý đồ, thế là một bên lặng lẽ đề phòng, một bên âm thầm thông tri Thôi sư huynh chờ thân tín. Sau đó hắn giả trang ra một bộ kinh ngạc cảm thán bộ dáng, nghiêm túc đánh giá khắc đá Phật tượng. Nhìn qua, hắn tự như là đang thưởng thức tinh xảo thạch điêu kỹ nghệ. Nhưng trên thực tế, hắn là tại thông qua muốn ăn, suy nghĩ, xác định những cái kia khắc đá Phật tượng có vấn đề. Mặt mũi hiền lành Phật Di Lặc, dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát, còn có kia thánh khiết xinh đẹp thần nữ, uy vũ bất phàm kim cương. Để Tần Thiểu Du sinh ra muốn ăn suy nghĩ khắc đá Phật tượng, số lượng đúng là không ít. Thân thể của hắn, nhịn không được có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là kích động. Nhiều như vậy Hắc Liên giáo yêu nhân, yêu quỷ, được mở ra bao nhiêu mới thực đơn, đạt được bao nhiêu mới nguyên liệu nấu ăn. Được ăn vào lúc nào à? Triệu Phục Hổ một mực tại lặng lẽ quan sát Tần Thiểu Du. Giờ phút này trông thấy phản ứng của hắn, nhìn không được hỏi, Tần Tổng Cờ, ngài đang run cái gì? Tần Thiểu Du quay đầu nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười một tiếng, ta tại kích động. Kích động? Triệu Phục Hổ không rõ. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không nói cho hắn, bản thân kích động là bởi vì muốn phát tài, tìm cái cớ nói, những này thạch điêu, thật sự là quá đẹp, quá nghệ thuật. Gọi ta si mê cùng kích động. Triệu Phục Hổ ngoài miệng lấy lòng Tần Thiểu Du nghệ thuật tu dưỡng, trong nội tâm âm thầm giễu cợt, chờ ngươi bị bọn chúng giết chết thời điểm, liền sẽ không cảm thấy bọn chúng quá đẹp quá nghệ thuật. Hắn vậy nhìn thấu khắc đá Phật tượng có vấn đề. Nhưng cái này cũng không hề nói là, thực lực của hắn, nhãn lực, liền so Tiết Thanh Sơn đám người còn mạnh hơn. Hắn là thông qua khắc đá bên trên một ít đặc thù hoa văn, biết được tình huống. Những này hoa văn người ở bên ngoài xem ra, chỉ là thông thường trang trí đồ án, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng ở bọn hắn những này Hắc Liên giáo tử trung trong mắt, lại là tín hiệu, đại biểu cho nơi này có người một nhà. Triệu Phục Hổ ngay tại huyễn tưởng Tần Thiểu Du bị xử lý trang diện, chợt nghe Tần Thiểu Du hỏi lại hắn. Triệu Công Xiền giống như rất quan tâm ta. Không có. Không có, ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy, thuận miệng hỏi một chút thôi. Triệu Phục Hổ trong lòng không khỏi hoảng hốt. Áp giải đội ngũ rất đi mau ra khắc đá Phật tượng khu, cũng không có gặp được ngoài ý muốn. Tiết Thanh Sơn lặng lẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra ta không có đoán sai, nơi này khắc đá Phật tượng, chỉ là nhãn tuyến cùng tiền đồn. Bất quá! Hắn có chút quay đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt hậu phương thạch điêu Phật tượng, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa dịch trạm. Lập tức nhẹ nhàng giật dây cương một cái, đuổi kịp Tần Thiểu Du. Thấp giọng hỏi, ngươi vừa rồi phát hiện cái gì? Tần Thiểu Du hướng Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt, cái sau lập tức bóp ấn thi pháp, để người chung quanh nghe không được nơi này. Làm xong đây hết thảy về sau, Thôi Hữu Quý bỗng nhiên sững sờ, thầm nghĩ, ta thế nào cảm giác, bản thân tự như là thành cái công cụ người. Tần Thiểu Du không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, đợi đến hắn thi pháp hoàn tất, nhỏ giọng nói. Trực giác của ta nói cho ta biết, những cái kia khắc đá Phật tượng gặp nguy hiểm. Tiết Thanh Sơn khẽ vuốt cằm, nếu như ta đoán không lầm, Hắc Liên giáo người, hơn phân nửa là muốn vào hôm nay. Ở đây cướp tù. Sở dĩ mới vừa rồi không có động thủ, hoặc là nhân thủ, thời cơ còn chưa tới, hoặc là ở phía trước trong trạm dịch, cũng có tương ứng an bài. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Áp giải đội ngũ đã đi rồi 3 ngày, trong 3 ngày này, Hắc Liên giáo người dùng hết thủ đoạn quấy rối, nếu không phải chúng ta làm đầy đủ chuẩn bị, ban đêm nghỉ ngơi tốt, như vậy hôm nay chính là tinh thần mệt mỏi nhất, thân thể nhất mệt nhọc thời điểm, đúng là cướp xe chở tù thời cơ tốt nhất. Không chỉ như vậy. Tiết Thanh Sơn nhẹ giọng nói bổ sung, qua hôm nay, liền tiến vào Châu Thành phạm vi. Dọc đường phòng giữ lực lượng sẽ mạnh lên, Hắc Liên giáo cướp xe chở tù tỷ lệ thành công đem giảm mạnh. Sở dĩ hôm nay, bọn hắn khẳng định phải động thủ. Rốt cuộc đã tới a. Tần Thiểu Du sờ sờ giấu ở tay áo trong lòng hàng ma chù y, rất muốn nói bên trên một câu, ta đại chù y đã sớm đói khát khó nhịn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn cũng không muốn giống Thôi sư huynh như thế. Thôi Hữu Quý nhíu nhíu mày, luôn cảm giác Tần Thiểu Du vừa rồi ánh mắt nhìn hắn, có chút không đúng. Áp giải đội ngũ rất nhanh tới dịch trạm. Dịch Thừa cùng Dịch Tốt ào ào ra nghênh tiếp, tại nghiệm nhìn rồi quan thân tư liệu về sau. Thái độ của bọn hắn phi thường tha thiết. Tần Thiểu Du bén nhạy chú ý tới, Triệu Phục Hổ ánh mắt, rơi vào Dịch Thừa trên tay. Dịch Thừa để tay tại bên hông, ngón tay cái cùng ngón trỏ có chút duỗi ra, cái khác ba ngón cuộn mình. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ nhúc nhích, đem điều này thủ thế lặng lẽ ghi lại. Triệu Phục Hổ thì tại lúc này, hướng Dịch Thừa chắp tay hành lễ, cười nói, xin hỏi một lần, nhà xí ở nơi nào? Ta nín một đường, nhanh không nhìn nổi. Dịch Thừa vội vàng cho chỉ đường, nhìn như lơ đãng nói câu, đại nhân thật sự là chú trọng, trên đường đem quần cởi một cái, tùy chỗ giải quyết không được sao? Triệu Phục Hổ trả lời nói, vậy không được. Chúng ta được đi đường, không thể để lỡ chính sự. Dịch Thừa xu nịnh nói, ôi uy, đại nhân thật sự là kỷ luật nghiêm mật, gọi tiểu nhân bội phục. Hai người phen này đối thoại, nghe tựa hồ không có vấn đề, nhưng bí mật quan sát Tần Thiểu Du, nhìn phi thường tin tường. Triệu Phục Hổ cùng Dịch Thừa đang nói những lời này về sau, mặc dù không có phản ứng khác, nhưng riêng phần mình trong ánh mắt, đều toát ra mấy phần kích động. Sở dĩ, bọn hắn lời nói mới rồi, là ở chấp đầu. Nơi này Dịch Thừa thậm chí Dịch Tốt, hoặc là bị Hắc Liên giáo thu mua, hoặc là bản thân liền là Hắc Liên giáo người. Như thế xem ra. Hắc Liên giáo cũng thật là làm đủ chuẩn bị, muốn bắt rùa trong hũ. Chỉ là không biết, cuối cùng ai, sẽ là con nào xui xẻo ba ba. Chương 214, Hương độc. Triệu Phục Hổ không hổ là nội ứng, kịch rất đủ. Đang cùng Dịch Thừa cốc nhìn đậu xanh, đối đầu mắt về sau, hắn thật sự đem dây cương hướng đồng bạn trong tay bịt lại, ôm bụng, giả trang ra một bộ nóng nảy bộ dáng, hướng nhà xí phương hướng chạy đi. Trên đường vẫn cùng một cái Dịch Tốt, không cẩn thận, va vào một phát. Người bên ngoài không có cảm thấy có vấn đề gì, chỉ coi Triệu Phục Hổ gấp gáp đi nhà xí, không có chú ý tới trên đường có người. Còn có đồng liêu giễu cợt hắn, lão Triệu, chạy nhanh lên một chút, đừng kéo ở trong quần, vậy liền mất mặt. Triệu Phục Hổ quay đầu mắng vài câu, dưới chân tốc độ không giảm. Nhưng mà, người khác không có trông thấy, Tần Thiểu Du lại nhìn rất rõ ràng. Vừa rồi Dịch Tốt cùng Triệu Phục Hổ chạm vào nhau, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là cố ý thiết kế. Tại chạm vào nhau thời điểm, Dịch Tốt thật nhanh nhét vào đồ vật cho Triệu Phục Hổ. Bởi vì động tác lại nhanh lại ẩn nấp, sở dĩ phần lớn người cũng không có nhìn thấy. Tần Thiểu Du cũng là một mực tăng cường Triệu Phục Hổ, đồng thời lại có mắt sáng, thiên phú, cho nên mới nhìn thấy màn này. Đáng tiếc là, hắn không thể thấy rõ. Dịch Tốt hướng Triệu Phục Hổ trong tay nhét, đến tột cùng là cái thứ gì? Tần Thiểu Du nghiêng đầu đối Liêu Công Xiền phân phó vài câu, để hắn mang theo mấy cái thông minh lanh lợi người, cũng đi, đi nhà xí, mình thì tìm được Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn lúc đầu đang cùng Dịch Thừa nói chuyện phím, nhìn thấy Tần Thiểu Du tới, bất động thanh sắc tìm cái cớ đem Dịch Thừa đuổi đi, sau đó thấp giọng hỏi hắn, có biến? Tần Thiểu Du đem mới vừa phát hiện, nhỏ giọng làm báo cáo. Không nghĩ tới tòa này dịch trạm, thế mà là rơi vào rồi Hắc Liên giáo tay. Tiết Thanh Sơn khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải bên cạnh còn có những người khác, hắn đều muốn trách cứ vài câu quan viên địa phương vô năng. Đại nhân, Dịch Tốt cho Triệu Phục Hổ đồ vật, hơn phân nửa là cùng cướp tù hành động có quan hệ. Hứa Bác An ngay tại Tiết Thanh Sơn bên cạnh, cũng nghe Tần Thiểu Du lời nói, lúc này nhắc nhở. Tiết Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn cũng là như thế hoài nghi, có thấy rõ ràng, Dịch Tốt cho Triệu Phục Hổ, là cái gì sao? Không có. Tần Thiểu Du lắc đầu. Hắn có chút hối hận, nếu là chuyến này mang theo Chu Tú Tài là tốt rồi. Lấy Tú Tài tay nghề, khẳng định có thể thần không biết quỷ không hay. Đem Triệu Phục Hổ vừa mới cầm tới đồ vật trộm ra. Như thế liền có thể để bọn hắn đại khái suy đoán ra, Hắc Liên giáo người sẽ ở buổi tối hôm nay, khai thác như thế nào kế hoạch hành động. Chu Tú Tài không có ở đây thời gian, muốn hắn. Hứa Bác An thì đề nghị, đại nhân, đã Hắc Liên giáo muốn vào hôm nay ban đêm cướp tù, vậy không bằng để cho ta mang hai người quá khứ, lấy lôi đình thủ đoạn đem Triệu Phục Hổ xử lý, miễn cho hắn đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, cho chúng ta thêm phiền. Đồng thời cũng đẹp mắt nhìn, Hắc Liên giáo cho hắn, rốt cuộc là cái thứ gì? Tân Lục không có lên tiếng. Biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Dù sao Triệu Phục Hổ cái này nội ứng, là hắn dưới tay người. Tiết Thanh Sơn hơi chút cân nhắc, lắc đầu nói, không vội, Hắc Liên giáo đã cho Triệu Phục Hổ đồ vật, đã nói lên vào hôm nay buổi tối cướp tù hành động bên trong, hắn còn phải phát huy tác dụng. Hiện tại giết hắn ngược lại là dễ dàng, nhưng nếu là bởi vậy đánh cỏ động rắn, sẽ không tốt. Tần Thiểu Du gật đầu nói, không sai, không nóng nảy, trước bồi bọn hắn đùa giỡn một chút. Tiết Thanh Sơn đối lời này rất là đồng ý, cười nói, đúng, trước bồi bọn hắn đùa giỡn một chút. Hắn lúc này kêu đến mấy cái thủ hạ thân tín. Phân phó tiến vào dịch trạm về sau, lập tức triển khai bí mật điều tra, nhìn xem Hắc Liên giáo ở nơi này trong trạm dịch, cất giấu có nhiều thủ đoạn nham hiểm. Tần Thiểu Du thấy cảnh này về sau, cũng gọi là đến Thôi Hữu Quý cùng Liêu Công Xiền đám người, để bọn hắn hảo hảo chú ý. Tiết Thanh Sơn nghĩ rất rõ ràng, Hắc Liên giáo người đã bắt lại tòa này dịch trạm, lại dự định ở đây cướp xe chở tù, liền không khả năng không có bố trí. Hiện tại phải làm, chính là xác định Hắc Liên giáo ở đây đều có chút cái gì bố trí, tốt sớm làm ra ứng đối. Mà Tần Thiểu Du nghĩ, thì phải so Tiết Thanh Sơn tiến thêm một bước. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem nơi này bố trí biến hóa để cho bản thân sử dụng, trái lại âm đến Hắc Liên giáo. Đồng thời hắn còn muốn tìm cơ hội, tại trong trạm dịch bên ngoài thiết hạ cơ quan cạm bẫy, tốt cho Hắc Liên giáo người, một cái to lớn kinh hỉ. Áp giải đội ngũ rất mau tiến vào dịch trạm, đám người phân đội nghỉ ngơi ăn cơm. Bọn hắn ăn đồ vật, đều là Hứa Bác An chở đi tiền trạm người, sớm chạy tới nơi này về sau, tự mình làm. Đồng thời đang ăn thời điểm, còn dùng linh dị vật phẩm cương trùng, đối thức ăn nước uống tiến hành rồi kiểm tra đo lường. Xác định không có vấn đề về sau, mới phân phát ăn. Làm như vậy, mặc dù phiền toái chút, nhưng có thể tránh cho bị người tại đồ ăn cùng uống nước bên trên động tay chân. Mà Hắc Liên giáo người, hiển nhiên là thông qua Triệu Phục Hổ, biết rồi tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, có cương trùng loại này có thể nghiệm độc linh dị vật phẩm tại, mới vừa rồi không có tại đồ ăn cùng uống nước bên trong hạ độc. Lại một lát sau, Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du phái đi điều tra người xung quanh, lần lượt trở về báo cáo. Nhưng mà, làm người thất vọng là, bọn hắn cũng không có tại trong trạm dịch. Phát hiện cơ quan cạm bẫy những vật này. Tình huống này, hiển nhiên là không đúng. Hắc Liên giáo người, đã đem tòa này dịch trạm đều cho chiếm làm của riêng, lại quyết định muốn ở chỗ này động thủ cướp tù, liền không khả năng không có chuẩn bị. Không có phát hiện, chỉ có thể nói rõ Hắc Liên giáo bố trí, làm 10 phần xảo diệu ẩn nấp. Cái này đối áp giải đội ngũ mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lại đi tìm hiểu, tỉ mỉ tìm hiểu. Tiết Thanh Sơn ra lệnh. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy thầm hạ quyết tâm, nếu là còn chưa tra ra Hắc Liên giáo bố trí, liền động thủ đem dịch thừa cùng dịch tốt bắt lại. Từ trong miệng của bọn hắn, tra hỏi ra tình báo. Dù là lại bởi vậy đánh cỏ động rắn, cũng không thể nhường nguy hiểm không biết, giữ lâu tại bên người. Hắn ý nghĩ này, ngược lại là rất phù hợp Tần Thiểu Du khẩu vị. Bất quá, chuyên môn phái đi điều tra tìm hiểu người, không có đạt được thu hoạch. Nhưng có một cái ngoài ý liệu người, tại trong trạm dịch có phát hiện. Người này chính là Tần Thiểu Du dưới tay thần y Cây Sơn Đạo Niên. Hắn khi tìm thấy Tần Thiểu Du về sau, nhỏ giọng báo cáo, tổng kỳ đại nhân, cái trạm dịch này có chút không đúng. Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên, thấp giọng hỏi, người có cái gì phát hiện? Người thấy trong sân? Trồng những cái kia bỏ ra sao? Cây Sơn Đạo Niên hỏi. Tần Thiểu Du gật đầu, đương nhiên thấy được. Ở nơi này dịch trạm trong sân, nở đầy màu tím tiểu hoa. Loại này hoa, nhìn xem cùng tử tô rất giống. Có thế cây sơn đạo niên lại nói, bọn chúng không phải tử tô, mà là một loại tên là vong xuyên cỏ thảo dược. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, vong xuyên cỏ. Thảo dược này có độc. Cây sơn đạo niên lắc đầu nói, vong xuyên cỏ chỉ có thể sinh trưởng tại thổ phiên núi cao địa khu, lẽ ra là không nên xuất hiện ở đây, cho dù cấy ghép vậy nuôi không sống, nó bản sinh là không có độc, mùi thơm còn có an thần tỉnh não công hiệu. Nhưng nếu là hút nhiều, gặp lại một loại tên là tam sinh hoa thuốc, hai thuốc mùi thơm liền sẽ tương khắc tương sát, sinh ra hương độc, để võ phu huyết khí chịu ảnh hưởng, nhẹ thì vận chuyển không thông suốt, nặng thì huyết khí nghịch hành. Ồ! Tần Thiểu Du con mắt lập tức phát sáng lên. Còn có tốt như vậy đồ vật. A Phi! Nguyên lai những này vong xuyên thảo, chính là Hắc Liên giáo ở chỗ này bố trí. Trấn yêu ti bên trong người, phần lớn đều là thô bỉ võ phu, cho dù có mấy cái hiểu y thuật, cũng là xuất gia một nửa, may mắn có cái cây sơn đạo niên, không chỉ có là sinh ra ở y học thế gia. Còn từng du lịch tứ phương, gặp qua các nơi kỳ dược quái thuốc, biết rõ nhiều loại dược vật tương khắc tương sát. Nếu không, thật đúng là không ai có thể nhận ra vong xuyên thảo, càng không khả năng biết rõ, nó cùng tam sinh hoa hỗn hợp về sau, sẽ sinh ra hương độc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong Hắc Liên giáo, là có người tại ba. Ngươi hồi báo tình báo này phi thường trọng yếu. Tần Thiểu Du đầu tiên là khen cây sơn đạo niên một câu, ngay sau đó hỏi, nhưng có phương pháp gì, có thể hóa giải hương độc? Có. Cây sơn đạo niên gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tần Thiểu Du, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Tần Thiểu Du bị nhìn sững sờ, đang chờ đặt câu hỏi, liền nghe cây sơn đạo niên nói, lại xuất phát trước đó, đại nhân để cho ta đi nhà kho lấy rất nhiều dược liệu. Trong này vừa lúc thì có mấy vị thuốc, có thể trung hòa, làm dịu hương độc. Trước khi lên đường, cây sơn đạo niên đối Tần Thiểu Du để hắn nhiều lấy dược liệu, còn có chút phê bình kín đáo, cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng bây giờ, hắn đối Tần Thiểu Du phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa, lại là phục sát đất. Bên cạnh Thôi Hữu Quý thấy cảnh này, lắc đầu biểu môi, thở dài, được, lại luân hãm một cái. Vừa dứt lời, một thanh đoạn kiếm từ hắn ống quần bên trong rơi mất ra tới. Nhìn cái gì vậy? Ta một cái đạo sĩ, tùy thân mang mấy cái kiếm thế nào? Thôi Hữu Quý trừng nhìn về phía hắn người liếc mắt, nhanh chóng nhặt lên đoạn kiếm, giấu trở lại ống quần bên trong. Hắn trước kia hành tẩu giang hồ, chỉ đem lấy hộp kiếm cùng pháp kiếm. Nhưng ở biết Tần Thiểu Du, đi tới trấn yêu ti về sau, hắn vậy bắt đầu ở trên thân nhiều tàn binh lưỡi đao. Chỉ là cái này tàn binh lưỡi đao bản sự, rõ ràng học còn chưa đủ đúng chỗ. Chương 215, thợ săn cùng con mồi. Sơn Tiểu Kỳ, tú tài bọn hắn cho ngươi lấy, thần y, ngoại hiệu, quả thật là không có lấy sai. Tần Thiểu Du nhìn không được cảm thán, chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, câu nói này, thật đúng là mẹ nó có đạo lý. Dùng vong xuyên cỏ cùng tam sinh hoa, dẫn phát phản ứng hóa học, tạo ra hương độc. Thủ đoạn này, có thể so sánh bình thường cơ quan cạm bẫy cao minh nhiều rồi. Bởi vì thông thường người căn bản phân biệt không ra vong xuyên cỏ cùng tử tô khác nhau, càng không khả năng biết rõ nó cùng tam sinh hoa gặp nhau, sẽ còn sinh ra hương độc. Đến như giải dược cái gì, thì càng không có khả năng làm ra tới. Có thể nói, lần này nếu không có cây sơn đạo niên tại, toàn bộ áp giải đội ngũ, sợ rằng đều không phát hiện được Hắc Liên giáo tỉ mỉ bày ra cái bẫy này. Coi như bọn hắn lại thế nào cẩn thận đề phòng, lại thế nào cao độ đề phòng, cũng sẽ ở trong bất tri bất giác, trúng hương độc. Cho dù Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du cùng Hứa Bác An chờ tu vi tương đối cao người gác đêm, có thể tại độc phát về sau, áp chế hương độc ảnh hưởng, nhưng thông thường người gác đêm, liền không có loại bản lãnh này. Đến lúc kia, áp giải đội ngũ thực lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắc Liên giáo yêu nhân lại thừa cơ đột kích. Liền xem như có Tả Thiên Hộ từ một nơi bí mật gần đó chi viện, chờ hắn nhận được tin tức chạy đến, áp giải đội ngũ sợ rằng đã thương vong thảm trọng, thậm chí còn có thể bị Hắc Liên giáo yêu nhân thành công cứu đi Lý A Nan. Vậy lần này câu cá hành động, liền thật thành mất cả chì lẫn chai. Thần y, ngươi lần này là lập công lớn. Tần Thiểu Du nói. Câu nói này, hắn là phát ra từ phế phủ. Đều là đại nhân phòng ngừa chu đáo tốt. Cây sơn đạo niên bị Tần Thiểu Du khen tâm hoa nộ phóng, nhưng cũng không có quên tân bốc vài câu. cùng ta không có quan hệ, đều là ngươi công lao. Tần Thiểu Du khoát tay áo, cùng thủ hạ kiếm công loại chuyện này, hắn nhưng làm không được. Chợt, hắn vậy xưng hô nổi lên tú tài đám người cho cây sơn đạo niên lấy ngoại hiệu, phân phó nói, thần y, ngươi tranh thủ thời gian phối chế giải dược. Đúng, Vòng Xuyên có sự tình, ngươi không có nói cho người bên ngoài à? Cây sơn đạo niên trả lời nói, không có, ta tại nhận ra trong sân trồng chính là Vong Xuyên cỏ về sau, liền lập tức tới hướng đại nhân ngài báo cáo, trên đường cũng không có đem cái này sự tình giảng cho bất luận kẻ nào nghe. Nhưng ta tại tới được trên đường. Gặp một cái dịch tốt, hắn muốn lôi kéo ta lời nói, nhìn ta là phủ nhận ra Vong Xuyên cỏ. Vậy là ngươi nói như thế nào? Tần Thiểu Du vội hỏi. Cây sơn đạo niên nói, ta không có nói Vong Xuyên có sự tình, chỉ nói trong sân Tử Tô Mộc khả quan, hỏi hắn có thể hay không hái đến rau trộn, kia dịch tốt nghe xong ta muốn ăn, lập tức liền đáp ứng rồi. Làm tốt. Tần Thiểu Du cho hắn điểm cái tán. Thôi Hữu Quý thì cười nói, kia dịch tốt lúc này, đoán chừng đang cùng đồng bạn giễu cợt ngươi, nói ngươi là đuổi tới trúng độc ngu ngốc. Cây sơn đạo niên cũng cười lên, trước tạm để hắn cười đi. Thấy được cuối cùng, hắn còn có thể hay không cười ra tiếng. Tần Thiểu Du cười theo vài tiếng, lập tức dặn dò, kịch muốn diễn đủ. Thần y, chờ sau đó ngươi đem giải dược phối xuất ra, liền đi hái điểm Vong Xuyên cỏ lá cây, đem nó rau trộn, chúng ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ ăn, một đợt làm bị dịch tốt dễu cợt ngu ngốc. Dù sao có giải dược, Tần Thiểu Du cũng không sợ ăn chút gì Vong Xuyên cỏ vào bụng. Mà Thôi Hữu Quý cùng cây sơn đạo niên, đang nghe được hắn câu nói sau cùng kia lúc, vừa cười lên. Được. Cây sơn đạo niên một bên cười, một bên gật đầu đáp ứng. Tần Thiểu Du quay đầu. Đối còn tại loay hoay ống quần bên trong đoạn kiếm Thôi Hữu Quý, phân phó nói, Thôi sư huynh, ngươi giúp đỡ thần y che lấp một lần, đừng để những người khác trông thấy thần y phối dược. Loại chuyện này giao cho ta là được rồi. Thôi Hữu Quý nắm tay từ trong quần thu hồi lại, một mặt ngạo sắc, ngưu bức hống hống nói, ta cam đoan sẽ không để cho những người khác, có chút phát hiện. Tần Thiểu Du biết rõ tính cách của hắn, lập tức giơ ngón tay cái, thổi phồng vài câu. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Thôi Hữu Quý bị thổi phồng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vì không mất mặt, hắn đem Tần Thiểu Du bàn giao việc. Làm gọi là một cái nghiêm túc. Thôi Hữu Quý toàn vẹn không biết. Mình ở công cụ người con đường bên trên, đi là càng ngày càng sâu. Tần Thiểu Du đem chuyện bên này an bài thỏa đáng, liền đi tìm được Tiết Thanh Sơn, hướng hắn hội báo cây sơn đạo niên phát hiện. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe, sắc mặt ngưng trọng. Ta nghe nói qua Vong Xuyên Thảo, nhưng chỉ biết rõ nó là một mực an thần tỉnh não dịu dược, cũng không hiểu được nó tại gặp Tam Sinh Hoa Hậu, có thể sinh ra đối huyết khí có trướng ngại hương độc. Xem ra, đây chính là Hắc Liên giáo tại Quan Âm Nham trong trạm dịch, chôn xuống đòn sát thủ. Hứa Bác An cùng Tân Lục cũng ở nơi đây. Hai người đang nghe Vong Xuyên có sự tình về sau, cũng là sắc mặt ngưng trọng, đều nói cây sơn đạo niên lần này là lập công lớn, nếu không bọn hắn những người này, trúng độc còn không tự biết. Tiết Thanh Sơn căn cứ tình huống hiện tại, rất nhanh chế định ra đối sách, chờ cây sơn đạo niên đem giải dược phối tốt, không nên gấp gáp phân phát, lấy trước tới. Từ mấy người chúng ta bảo tồn. Mặt khác, âm thầm nhìn chằm chằm Triệu Phục Hổ cùng nơi này dịch thừa dịch tốt. Tần Thiểu Du nghe xong những này an bài, lập tức liền minh bạch, anh rể đây là muốn tương kế tựu kế. Dùng Triệu Phục Hổ cùng dịch thừa dịch tốt đến truyền lại tin tức giả, tê liệt, dẫn dụ Hắc Liên giáo người mắc câu. Loại này ám chiêu. Không phải, loại này diệu kế hắn rất thích, tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là cùng Hứa Bác An. Tân Lục một đợt, tiếp thu ý kiến quần chúng, vì Tiết Thanh Sơn quyết định kế hoạch, làm chi tiết hoàn thiện cùng sửa chữa. Xong về sau, lập tức tuân theo chấp hành. Đảo mắt trời tối, trừ trực đêm người bên ngoài, còn lại người gác đêm, tất cả đều tại dùng qua sau bữa cơm chiều, vào phòng nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay cùng phía trước hai cái ban đêm lại khác biệt. Dịch trạm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đã không có sói đói gào thét, cũng không có cường đạo quá cảnh ồn ào. Càng không có không thể diễn tả quái khiếu. Đây đều là Hắc Liên giáo an bài. Tại bọn hắn xem ra, phía trước hai đêm, áp giải đội ngũ liên tục gặp quấy rối, khẳng định nghỉ ngơi rất tồi tệ. Tối nay an tĩnh lại, áp giải đội ngũ chắc chắn sẽ ngủ rất say rất chết, thậm chí liền ngay cả trực đêm người, cũng sẽ bởi vì bốn phía quá an tĩnh, mà ngủ gật. Kể từ đó, làm hương độc có hiệu lực lúc, đám này người gác đêm không phải đang ngủ say, chính là tại mệt rã rời ngủ gật. Tự nhiên không có khả năng phát giác ra. Chờ đến bọn hắn phát động tập kích lúc, bọn này người gác đêm đã là trúng độc rất sâu. Bọn hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể xử lý người gác đêm, cứu ra Lý A Nan. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không biết, kế hoạch của mình sớm đã bại lộ. Giờ phút này, nhìn xem yên tĩnh đêm tối, Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du bọn người rất rõ ràng, đây bất quá là trước khi mưa bão tới yên tĩnh thôi. Nhưng là thông thường người gác đêm không biết rõ tình hình. Phía trước hai cái ban đêm, bọn hắn kỳ thật không có lọt vào quấy rối, đều ngủ rất khá. Tương phản tối nay mặc dù yên tĩnh, bọn hắn nhưng có chút khó mà ngủ. Bởi vì cái này địa phương con muỗi quá nhiều, không chỉ có một mực tại bên tai, ong ong, réo lên không ngừng, còn rất độc, một đinh một cái bao. Hữu chiêu con muỗi người gác đêm, bị đinh toàn thân là bao, một bên hướng bao bên trên bôi ngụm nước, một bên cầm móng tay tại bao bên trên vẽ chữ thập. Địa phương quỷ quái này, con muỗi cũng quá nhiều. Đúng đấy, ta gặp được nữ quỷ nữ yêu, không có bị các nàng hút khô, hiện tại ngược lại là muốn bị những này con muỗi cho hút khô máu. Người gác đêm nhóm chính oán trách, dịch thừa mang theo mấy cái dịch tốt. Ông một chút mùi thuốc tới rồi. Dịch thừa còn chủ động giải thích nói, chúng ta nơi này, mỗi đến đêm hè, con muỗi liền đặc biệt nhiều, sợ các vị đại nhân ngủ không thoải mái, đặc biệt lấy được một chút muỗi khói, để mà xua đuổi con muỗi. Người gác đêm nhóm nghe vậy đại hỉ, ào ào cảm tạ dịch thừa dịch tốt. Dịch thừa cùng dịch tốt vừa nói không cần cảm ơn, một bên tại mỗi cái trong phòng, đều đốt lên khá hơn chút muỗi khói, thậm chí còn cho trực đêm chân người một bên, cũng đều cho đốt lên. Dùng dịch thừa lời nói tới nói, bọn hắn đây là muốn để tất cả người gác đêm đều khỏi bị con muỗi đốt. Cái này nhiệt tình thái độ phục vụ, để người gác đêm nhóm có chút thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn liên tục. Tần Thiểu Du ngoài miệng cũng nói lấy lời cảm kích, nhưng trong lòng lại tại cười lạnh, đánh rắm. Các ngươi rõ ràng là muốn để chúng ta tất cả mọi người bên trong hương độc, một cái không rơi. Nguyên lai, sớm tại muỗi khói cháy lên thời điểm, cây sơn đạo niên liền tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói cho hắn, những này muỗi khói mặc dù là lấy lá ngải cứu làm chủ yếu thành phần, nhưng mà bên trong lại là hỗn hợp phơi khô nghiền nát tam sinh hoa. Cây sơn đạo niên cái mũi, nghe những vật khác có lẽ không được, nhưng nghe mùi thuốc, tuyệt đối là nhất lưu. Mà tam sinh tốn chút đốt sau sinh ra mùi thơm, tương tự có thể cùng vong xuyên cỏ mùi thơm sinh ra phản ứng, tạo ra hương độc. Không thể không nói, may mắn cây sơn đạo niên sớm phát hiện vong xuyên cỏ tình huống, nếu không hắc liên giáo chuỗi này an bài, cũng thật là một hoàng bộ một hoàng, đủ để cho đám người, giữa bất tri bất giác trúng độc. Nhưng là hiện tại nha. Thợ săn cùng con mồi thân phận, lại một lần xảy ra chuyển biến. Đảo mắt đến đêm khuya. Sạp lớn bên trong. Trước đó một mực tiếng ngáy như lôi triệu phục hổ. Bỗng nhiên mở mắt, trong mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Chương 216, theo luật đáng chém, triệu phục hổ trước đó một mực là vờ ngủ. Cho tới giờ khắc này, hắn đoán chừng sạp lớn người ở bên trong đều ngủ gặp, mới mở to mắt. Nhưng là không có gấp rời giường, mà là nằm ở sạp lớn bên trên, lặng lẽ thôi động huyết khí, kiểm tra tình huống. Cường độ thấp thôi động, huyết khí cũng không có biến hóa gì. Thế nhưng là một khi gia tăng thúc dục lực đạo cùng tốc độ, huyết khí liền sẽ biến không thông suốt, thậm chí còn có nghịch hành, hỗn loạn chờ tình trạng xuất hiện. Triệu Phục Hổ biết rõ, đây là độc tính thấy hiệu quả. Mà lại chất độc này phi thường giảo hoạt. Có ở đây không đại lực sử dụng huyết khí tình huống dưới, võ phu thậm chí rất khó phát giác bản thân trúng độc. Có thể tại giao thủ đối địch, toàn lực thôi động huyết khí lúc, độc tính liền sẽ lập tức thấy hiệu quả, để võ phu lớn thụ ảnh hưởng, 10 thành công lực có thể phát huy ra 3-4 thành đến, thế là tốt rồi. Triệu Phục Hổ nhịn không được ở trong lòng, huyễn tưởng một lần tiếp đó sẽ phát sinh hình tượng, hắc liên giáo người đến tập, Lạc Thành trấn ưu tiên người gác đêm vội vàng ứng chiến, kết quả tại giao thủ thời điểm, người gác đêm thể nội độc tính phát tác. Thực lực giảm đi nhiều, nháy mắt liền bị xử lý một đám lớn. Tràng diện này, chỉ là ngẫm lại, liền để Triệu Phục Hổ tâm tình bành trướng. Cái kia trên đường đi đều ở đây dòm mong muốn cái mông ta Tần Thiểu Du, nhất định phải xử lý. Triệu Phục Hổ nắm chặt nắm đấm, trong lòng phát thệ. Nếu như nói tại vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn từng do dự, rốt cuộc là nên theo Tần Thiểu Du đâu, vẫn là nói khéo từ chối. Như vậy hiện tại, hắn một lòng chỉ muốn xử lý Tần Thiểu Du. Không biết vì cái gì, trải qua như thế mấy ngày ở chung, Triệu Phục Hổ đối Tần Thiểu Du là càng ngày càng sợ hãi. Không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy, Tần Thiểu Du tại dòm mong muốn cái mông của hắn, càng là một loại nguồn gốc từ nội tâm của hắn chỗ sâu, không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Huống chi theo Triệu Phục Hổ, lần này Hắc Liên giáo, thần không biết quỷ không hay, liền cho Lạc Thành Trấn ưu tiên người gác đêm hạ độc. Tối hôm nay hành động, không chỉ có thể cứu ra Lý A Nan, thậm chí còn có thể đem đám này người gác đêm toàn diệt. Đã như vậy, vậy hắn lại càng không có tất yếu ủy khúc cầu toàn, vì tình báo bán cái mông. Nghĩ thì nghĩ, Triệu Phục Hổ cũng không có quên chính sự. Hắn lặng lẽ nhìn tả hữu, xác định người bên cạnh đều ở đây hô hô ngủ say, liền sờ tay vào ngực, móc ra một viên màu nâu đen dược hoàng, nhét vào đến miệng Bari. Viên thuốc này, chính là hắn tại đụng phải dịch tốt lúc, bị hắn nhét vào trong tay. Cùng nhau đút cho hắn, còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy là dùng mật ngữ viết lời nói, liền xem như bị những thứ khác người gác đêm phát hiện, vậy phá giải không ra chân chính nội dung, chỉ coi là cái nào tiểu quả phụ cho Triệu Phục Hổ viết thư tình. Nhưng Triệu Phục Hổ lại là thông qua mật ngữ, đọc lên trên tờ giấy chân chính nội dung, chính là để hắn tại mọi người chìm vào giấc ngủ về sau. Nếm thử thôi động huyết khí, một khi huyết khí không thông suốt, liền ăn vào giải dược, đi nhà xí bên trong đem xí trù phóng tới bệ cửa sổ nơi. Chuyện còn lại, cũng không cần Triệu Phục Hổ quan tâm. Quan âm nham nơi này dịch trạm cùng dịch tốt, đều là Hắc Liên giáo người. Làm bọn hắn nhìn thấy tín hiệu về sau, tự sẽ đi thông tri mai phục tại bốn phía Hắc Liên giáo tín đồ, chạy tới giết, giải cứu Lý A Nan, chém giết Lạc Thành Trấn ưu tiên người gác đêm. Trọn bộ kế hoạch, rất là chu đáo chặt chẽ. Chí ít theo Triệu Phục Hổ, là không có sơ hở nào. Thậm chí Triệu Phục Hổ cũng không tin tưởng. Đây là cái gì độc, lại là cái gì thời điểm bên dưới. Đến mức hắn tại uống giải dược về sau, còn nhìn không được trong lòng cảm thán, tà Hắc Liên Thánh giáo chư vị La Hán, Bồ Tát, thật sự là thật lợi hại. Lần này chúng ta có 10 phần ưu thế, ta liền không tin, bọn này trấn ưu tiên người gác đêm, còn có hồi thiên chi lực. Ăn vào giải dược về sau, Triệu Phục Hổ liền rón rén bò lên. Sạp lớn người ở bên trong, đều ở đây hô hô ngủ say, không ai phát giác được hắn rời giường. Kỳ thật cho dù có người phát hiện, cũng không có quan hệ, Triệu Phục Hổ đều có thể nói ban đêm nước uống nhiều. Muốn đi nhà xí, nhiều lắm thì bị giễu cợt vài câu thận không tốt. Ra sạp lớn, Triệu Phục Hổ thấy được tại tường viện lên trực đêm phòng giữ người. Những người kia nghe động tĩnh, ào ào quay đầu nhìn hắn. Triệu Phục Hổ xong bọn hắn gật đầu nói, ta đi bên trên cái nhà xí, các huynh đệ cực khổ rồi. Trực đêm người không nói gì, gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó liền quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm đêm tối bên dưới dịch trạm bốn phía. Triệu Phục Hổ trong lòng biết chính sự trọng yếu, cũng là không có nhiều lời. Hắn bước nhanh đến nhà xí về sau, dựa theo trước đó ước định. Cầm một con xí trù phóng tới nhà xí trên bệ cửa sổ. Lập tức, trầm tĩnh lại hắn, móc ra tiểu tử sự tình vung cái nước tiểu, rung lên bỏ vào túi quần, mới quay người trở về sạp lớn. Đang đi ra nhà xí thời điểm, Triệu Phục Hổ bên tai lờ mờ nghe thấy có người ở dùng rất nhỏ thanh âm, đọc lấy Đại Hạ Luật. Nội dung vẫn là cùng Hắc Liên giáo có liên quan. Phàm nhập tà giáo, mê hoặc dân chúng, tai họa thế nhân, cầm đầu hoặc kẻ giết người chém, vì người đi theo các trượng 100, lưu 3.000 dặm. Triệu Phục Hổ sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu, muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nhìn xem là ai nửa đêm không ngủ, tại niệm Đại Hạ Luật hù dọa người. Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có người. Đồng thời hắn bên tai đọc thuộc lòng, Đại Hạ Luật thanh âm cũng đã biến mất. Thay vào đó, là sạp lớn bên trong truyền tới tiếng ngáy cùng mài răng âm thanh. Cùng nhà xí bên trong, ông ông rung động con ruồi âm thanh. Là ảo giác. Triệu Phục Hổ nhịn không được nhíu mày. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi nghe được Đại Hạ Luật, quả thật có chút thật không minh bạch. Hơn nữa, giờ phút này trừ trực đêm người, đều đã chìm vào giấc ngủ. Mà trực đêm người, lại muốn nhìn chằm chằm chung quanh trong đêm tối tình huống. Liền xem như muốn nói chuyện giải buồn, cũng không có cách nào. cũng nên trò chuyện bắt mèo ngõ nhỏ bên trong, nhà nào đến rồi trà mới, nhà nào lên mới vũ khúc. Trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không ai sẽ tại hơn nửa đêm bên trong, lưng cái gì đại hạ luật ta mà lại nội dung còn như thế xảo, chính là cùng tà giáo có liên quan. Đến như yêu quỷ quấy phá, thì càng không thể nào. Nhiều như vậy người gác đêm tại trong trạm dịch, cái nào yêu quỷ như vậy đuôi mù, chạy tới nơi này đưa bữa ăn. Hơn phân nửa là ta gần đây áp lực quá lớn, mới sinh ra dạng này ảo giác. Triệu Phục Hổ nghĩ ở trong lòng lấy. Trong đó quỷ trong khoảng thời gian này. Hắn không có thiếu đọc qua Đại Hạ Luật, nhất là đối bên trong dính đến tà giáo cùng tạo phản nội dung, lật qua lật lại nhìn không biết bao nhiêu lượt. Dưới áp lực, sinh ra nghe nhầm, nghe được những này để hắn ngày đêm hết hồn nội dung, tự hồ cũng không phải là không thể được. Thầm thở phào nhẹ nhõm về sau, Triệu Phục Hổ nghĩ ở trong lòng, hôm nay cứu ra Lý Bồ Tát, nói cái gì ta cũng không lại làm nội ứng. Nếu là có thể ôm vào Lý Bồ Tát bắp đùi, cầu hắn đem ta thu làm tọa hạ thổi tiêu đồng tử, vậy ta liền lên như diều gặp gió, tương lai không chừng có thể tu thành La Hán kim thân. Thậm chí chứng được Bồ Tát chính quả, cũng không phải là không thể được. Suy nghĩ lung tung ở giữa, hắn đi tới sạp lớn cổng. Đẩy cửa đi vào, người ở bên trong còn tại ngủ say. Triệu Phục Hổ nhẹ chân nhẹ tay tìm tới chính mình chỗ nằm, chuẩn bị nằm xuống. Chờ Hắc Liên giáo đồng bạn đến rồi về sau, sẽ tìm cơ nội ứng ngoại hợp. Nhưng mà, ngay tại hắn cởi giày, chuẩn bị bò lên giường trải thời điểm, lại phát hiện hắn chỗ nằm bên trên, thêm một người. Tập trung nhìn vào, người này thế mà là Tần Thiểu Du. Nằm ở trên giường Tần Thiểu Du, trợn tròn mắt, lại tại đối với hắn mỉm cười. Triệu Phục Hổ lập tức ngây dại, lại một lần tâm loạn như ma. Là Tần Thiểu Du. Hắn tại sao sẽ ở trên giường của ta? Chẳng lẽ là kìm nén không được, muốn xuống tay với ta rồi? Vậy ta là từ còn chưa phải từ? A Phi, từ cái rắm. Ta Hắc Liên người của Thánh giáo lập tức liền muốn tới, đến lúc đó một đao chọc vào hắn, ta cái nào dùng hy sinh cái mông? Từ, giết hắn trước đó, nhất định phải trước dùng đao, đâm hắn cái mông. Triệu Phục Hổ đang nghĩ ngợi, chợt thấy nằm ở trên giường Tần Thiểu Du, bắn người mà lên. Hướng hắn đánh tới. Ngoạ tàu, nơi này nhiều người như vậy. Hắn đúng là muốn trực tiếp dùng sức mạnh sao? Triệu Phục Hổ bị hù một nhảy, theo bản năng liền muốn lui lại, đồng thời hô lên, ngươi đừng tới, loại hình nói. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa mới ngửa ra sau, lời ra đến khóe miệng còn chưa nói ra miệng, một vệt hàn quang, bỗng nhiên ở hắn trước mắt thoáng hiện. Tần Thiểu Du trong tay nhiều hơn một thanh đao. Đao này nhanh như thiểm điện, thế như ác long, trực tiếp liền đâm vào hắn trái tim. Đắc thủ tay, Tần Thiểu Du cũng không có lập tức đem đao rút về, còn cầm chui đao dùng sức nhất chuyển. Cái này, Triệu Phục Hổ là thật đau lòng như cắt rồi. Chương 217, cầu yêu hành động bắt đầu. Nhìn thấy Triệu Phục Hổ trên mặt toát ra đau đớn. Kinh ngạc cùng biểu tình khiếp sợ, Tần Thiểu Du lại lần nữa hướng hắn cười cười, cũng hỏi, Triệu công xiền, kinh hỷ hay không, ngoài ý muốn hay không? Ta kinh hỷ lão nương ngươi. Triệu Phục Hổ rất muốn mắng chửi người. Đồng thời nội tâm của hắn, tràn đầy nghi vấn. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Tần Thiểu Du vì sao lại tại hơn nửa đêm bên trong, chạy đến hắn chỗ nằm đi lên, còn rút đao đâm hắn. Triệu Phục Hổ trong lòng, thậm chí dâng lên một cái hoang đường suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì cầu ái không thành. Thẹn quá hóa giận, sở dĩ phẫn mà giết người. Có thể ngươi mẹ nó trừ đối với ta cười, cũng không có hướng ta cầu qua yêu a, ngươi làm sao lại kết luận, sẽ cầu ái không thành đâu. Cũng may cái suy đoán này, chỉ là chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phục Hổ liền nghĩ minh bạch, bản thân nhất định là bại lộ. Nhưng hắn lại muốn không thông, mình là lúc nào bại lộ. Vì cái gì một chút phát giác cũng không có. Hoảng hốt ở giữa, Triệu Phục Hổ hồi tưởng lại, Tần Thiểu Du trước đó hướng hắn lộ ra mấy lần nụ cười cổ quái. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Tần Thiểu Du cười với hắn. Không phải đối với hắn thú vị, mà là thợ săn theo dõi con mồi. Khó trách hắn mỗi lần nhìn thấy Tần Thiểu Du tiếu dung, đều sẽ rùng mình, sinh ra sợ hãi. Đáng tiếc, bây giờ mới biết những này, đã quá muộn. Triệu Phục Hổ nỗ lực há to miệng, muốn nâng lên trong thân thể sau cùng một phần khí lực, hô to cảnh báo. không cầu dịch thừa dịch tốt có thể chạy tới cứu hắn, chỉ cần những người này có thể đem tình huống có biến tin tức kịp thời truyền ra, hắn liền lập được công. Cho dù chết rồi, hồn phách cũng có thể bay đi Hắc Liên tịnh thổ, tiếp tục tham ngộ tu hành vô thượng đại đạo. Nhưng mà, Tần Thiểu Du cũng không có cho hắn cơ hội này. Nhìn thấy Triệu Phục Hổ bờ môi khẽ động, Tần Thiểu Du liền biết hắn đang có ý đồ gì, không nói hai lời, lúc này liền nhảy xuống giường chiếu, tiến lên đưa tay bưng kín Triệu Phục Hổ miệng, để hắn không phát ra được âm thanh. Đồng thời Tần Thiểu Du còn tiến đến Triệu Phục Hổ bên tai, thấp giọng niệm vài câu kinh văn. Chính là Tố Toàn Pháp Sư dạy hắn, Hắc Liên Giáo Hộ Thân Chân Kinh. Tần Thiểu Du tại lúc này đọc lên cái này kinh văn, là muốn cầm Triệu Phục Hổ, nghiệm chứng một chút hắn phát âm phải chăng chuẩn xác, đồng thời cũng là nghiệm chứng cái này kinh văn. Phải chăng có thể dùng để cùng Hắc Liên Giáo tín đồ, lẫn nhau chứng nhận thân phận. Triệu Phục Hổ nghe thấy vang lên bên tai Hắc Liên Giáo Hộ Thân Chân Kinh, thần sắc đột nhiên đại biến. Hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hỉ, Tần Thiểu Du thế mà cũng là ta Hắc Liên người của Thánh Giáo. Ngay sau đó lại hoang mang không hiểu, Tần Thiểu Du đã là người một nhà, lại vì cái gì muốn giết ta. Tần Thiểu Du nhìn thấy Triệu Phục Hổ biểu tình biến hóa, liền biết bản thân phát âm chuẩn xác, Hắc Liên Giáo Hộ Thân Chân Kinh cũng là thật có hiệu quả. Hắn không có cho Triệu Phục Hổ giải thích, cũng không có lãng phí thời gian nữa. Thôi động huyết khí, triệt để xoắn nát Triệu Phục Hổ tâm mạch. Triệu Phục Hổ cứ như vậy mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, mở to hai mắt nhìn, một mệnh ô hô. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Rút đao ra, Tần Thiểu Du một bên lau lưỡi đao bên trên vết máu, kiểm tra lưỡi đao có hay không bị hao tổn, một bên kêu gọi đứng ở bên cạnh Thôi Hữu Quý. Thôi sư huynh, đến lượt ngươi biểu hiện. Giao cho ta đi. Thôi Hữu Quý đáp, bước nhanh đến phía trước, một tay đỡ lấy Triệu Phục Hổ thi thể, một tay bóp lấy pháp ấn. Tại Triệu Phục Hổ mi tâm, hai vai chờ nhiều cái địa phương, chỉ trỏ, niệm chú thi pháp. Thôi Hữu Quý làm như thế, là muốn đem Triệu Phục Hổ hồn phách, phong ấn tại trong thi thân. Tuy nói vừa mới chết người, hồn phách đồng dạng đều là ngơ ngơ ngác ngác, sẽ trực tiếp tiến về Hoàn Tuyền U Minh. Có thế Triệu Phục Hổ chính là Hắc Liên Giáo phái đến trấn Yêu Ti bên trong tới nội ứng, ai cũng không nói chắc được, hắn là có phải có bị Hắc Liên Giáo làm bí pháp. Để cho sau khi chết hồn phách không đi Hoàn Tuyền U Minh, mà là hóa thành cô hồn giả quỷ lưu tại nhân gian, thậm chí là chạy tới cho Hắc Liên Giáo truyền lại tin tức. Tần Thiểu Du không muốn bởi vậy đánh cỏ động rắn, nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Xác định lưỡi đao không có vấn đề, thu đao vào vỏ về sau, Tần Thiểu Du nhìn lướt qua sạp lớn bên trong đám người. Giờ phút này một số người tất cả đều đã tỉnh rồi, nhưng bọn hắn cũng không phải là Tân Lục thủ hạ. Mà là hắn lãnh đạo người gác đêm. Nguyên lai, tại từ nhà xí sau khi ra ngoài, Triệu Phục Hổ liền trúng huyễn thuật. Hắn đương thời nghe thấy đại hạ luật, cũng không phải là ảo giác, chính là Tần Thiểu Du tại sử dụng huyễn thuật quỷ châu lúc, niệm đi ra. Triệu Phục Hổ cho là hắn là trở lại bản thân chỗ ở sạp lớn, nhưng trên thực tế, hắn lại là tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới. Đi nhầm phòng, lên sai giường trải, ngoan ngoãn đem mình, đưa đến Tần Thiểu Du trên vết đao. Thần y, đem giải dược phát cho đại gia. Tần Thiểu Du quay đầu, xong cây sơn đạo niên phân phó. Cái sau lúc này lĩnh mệnh, xuất ra phối trí tốt thuốc tóc hồng thả. Bởi vì không có thời gian chế tác dược hoàn, cũng không tốt nấu chín nước thuốc, cây sơn đạo niên dứt khoát là đem chế biến giải dược nghiền nát thành phấn, để mọi người và lấy nước nuốt. Sạp lớn bên trong những này thủ hạ, vừa rồi liền bị Tần Thiểu Du cho tỉnh lại, đồng thời nói cho trong bọn họ quỷ sự tình. Cho nên đối với Tần Thiểu Du giết Đồng Liêu một chuyện, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc là cái này nội ứng thân phận. Thật là không có có nghĩ đến, nội ứng thế mà là Triệu Phục Hổ. Gia hỏa này ẩn núp thật là sâu. Không có người hoài nghi, Tần Thiểu Du có thể hay không lầm nội ứng thân phận. Bởi vì Tần Thiểu Du đã sớm tại bọn hắn đám này thủ hạ trong lòng, dựng lên uy tín. Ăn vào giải dược về sau, toàn thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng là không có mệnh lệnh, đừng ra sạp lớn, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tần Thiểu Du ra lệnh. Thủ hạ đám người không có lên tiếng, chỉ là gật đầu, biểu thị lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du lại kêu lên Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông. Để bọn hắn tạm thay việc nơi này thích hợp, mình thì ra sạp lớn, đi vào Tiết Thanh Sơn gian phòng. Quan Âm Nham Dịch Trạm quy mô tương đối lớn, chia làm trước sau hai cái đại viện. Dịch Thừa cùng Dịch Tốt đám người, đều ở tại phía trước viện tử, Lạc Thành trấn Yêu Ti áp giải đội ngũ, thì là chiếm cứ hậu viện, sở dĩ Tần Thiểu Du cũng không lo lắng, sẽ bị nơi này Dịch Thừa cùng Dịch Tốt trông thấy, từ đó tiết lộ phong thanh. Trong phòng, Tiết Thanh Sơn cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là võ trang đầy đủ cầm sóc mà ngồi. Tần Thiểu Du hướng hắn chắp tay hành lý, báo cáo, nội ứng đã diệt trừ. Cái trạm dịch này dịch tốt, vậy đã thu được nội ứng cho ra tín hiệu, phái người đi ra ngoài truyền tin. Phía sau những tình huống này, là Tần Thiểu Du thông qua, biện nghe, giám sát âm thanh đến. Cho dù là tại tru sát Triệu Phục Hổ thời điểm, hắn cũng không có định chỉ giám sát âm thanh bốn phía, lấy nắm giữ tình huống. Nghe xong Tần Thiểu Du báo cáo về sau, Tiết Thanh Sơn gật đầu nói, làm tốt. Hắn đầu tiên là quay đầu, hướng bên cạnh bàn thân binh phân phó, đi thông tri cho phép, Tần hai vị tổng kỳ, để bọn hắn dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Vâng. Thân binh lĩnh mệnh mà ra. Ngay sau đó, hắn lại phân phó Tần Thiểu Du, chờ truyền tin dịch tốt trở về, ngươi liền dẫn người tới, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Dịch tốt truyền lại xong tín hiệu, cũng sẽ không có tác dụng, cùng hắn giữ lại bọn hắn tại trong trạm dịch cho mình thêm phiền, còn không bằng kịp thời diệt trừ. Lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du chắp tay, cũng hỏi một câu, truyền tin dịch tốt, nếu là một đi không trở lại đâu. Tiết Thanh Sơn lúc này sửa đổi mệnh lệnh, vậy trước tiên động thủ, đem lưu tại trong trạm dịch dịch thừa đám người xử lý. Cái này truyền tin dịch tốt nếu là trở lại rồi, liền kịp thời đánh giết. Nếu là không trở về, nhận việc sau tại đem hắn tìm ra đến xử trí. Vâng. Tần Thiểu Du lĩnh mệnh mà ra. Hắn không có lập tức chạy tới tiền viện. Bởi vì hắn thông qua biện nghe, thời khắc tại giám sát âm thanh lấy tiền viện tình huống, biết rõ dịch thừa cùng dịch tốt, chưa phát hiện bọn hắn hắc liên giáo thân phận cùng mưu đồ sự tình đều đã bại lộ, sở dĩ cũng không gấp gáp động thủ, trước làm tốt chu toàn chuẩn bị lại nói. Tần Thiểu Du trực tiếp trở lại sạp lớn. Trừ kêu lên Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý đám người, chờ sau đó cùng hắn cùng nhau đi hướng phía trước viện. Chém giết dịch thừa cùng dịch tốt chờ hắc liên giáo giang tế bên ngoài, hắn còn móc ra từ Nguyễn Hương Hương nơi đó lấy được mặt nạ da người, ba, một lần, dán ở Triệu Phục Hổ trên mặt. Từ mặt nạ da người bên trong, lập tức sinh trưởng ra da dẻ, đem Triệu Phục Hổ từ đầu tới đuôi bao trùm. Chương 218, là người vẫn là quỷ. Triệu Phục Hổ thi thể mặc dù bị đeo lên mặt nạ da người, có thế kỳ quái là, cũng không hề biến hóa thành những người khác bộ dáng. Tương phản, trên mặt hắn ngũ quan, tại mặt nạ da người bao trùm bên dưới, giống như là biến mất bình thường. Ở nơi này đêm tối lờ mờ muộn, một tấm không có ngũ quan mặt, thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Nhưng mà người chung quanh phản ứng đều rất bình thản. Cũng không có bị cái này cổ quái một màn kinh động đến, hiển nhiên là thấy nhiều không trách. Thôi Hữu Quý còn phê bình một câu, không sai nha, đọc mặt tốc độ lại nhanh mấy phần. Xem ra ngươi cũng không có bỏ bê luyện tập nha. Tần Thiểu Du liếc hắn một cái nói, nếu như ngươi không đến quấy rối ta, ta còn có thể luyện tập càng thuần thục. Thôi Hữu Quý mất hứng, ngươi nói gì vậy? Ta kia là quấy rối ngươi sao? Ta là muốn giúp ngươi. Giúp ta. Đem người bên ngoài bộ hủy đi cái chủng loại kia giúp. Tần Thiểu Du ở trong lòng tính toán thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, liền một bên nhả rảnh, một bên đưa tay đi bóc Triệu Phục Hổ trên mặt mặt nạ da người. Ta phá mặt nạ da người là vì nghiên cứu, chờ nghiên cứu có kết quả, không chỉ có thể trợ giúp ngươi càng xâm nhập thêm hiểu rõ mặt nạ da người. Nói không chừng còn có thể nắm giữ nguyên lý, chế tạo ra càng nhiều người bên ngoài bộ tới. Những lời này, Thôi Hữu Quý càng nói càng nhỏ thanh âm, rõ ràng là lực lượng không đủ. Tần Thiểu Du cười lạnh, thôi đi, thật nếu để cho ngươi hủy đi, có hay không kết quả nghiên cứu không nói trước, có thể hay không cho ta khôi phục nguyên dạng, đều là ấn số. Cái này, ta. Thôi Hữu Quý rất muốn nói, ngươi đừng xem thường ta, ta có thể đem hủy đi linh dị vật phẩm khôi phục. Thế nhưng là những lời này ngay tại miệng Bari, lại giảng không ra miệng. Bởi vì hắn chính mình cũng không tin. Kỳ thật tại Thôi Hữu Quý cuốn lấy Tần Thiểu Du cùng linh vật phòng. Nghĩ đòi hỏi linh dị vật phẩm làm nghiên cứu ban đầu, Tần Thiểu Du liền chuyên đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan, tìm Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội, nghe ngóng Thôi Hữu Quý tại linh dị vật phẩm nghiên cứu phía trên năng lực. Lúc đó Tần Thiểu Du còn muốn, nếu là Thôi Hữu Quý nghiên cứu trình độ, thật sự rất không tệ, đem hắn đề cử cho Tiết Thanh Sơn, để linh vật phòng xuất ra một chút linh dị vật phẩm cho hắn làm nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tiến hành cải tiến, thậm chí là sản xuất ra càng nhiều linh dị vật phẩm. Không yêu cầu xa vời sản xuất hàng loạt, chỉ cần có thể phục khắc ra một hai linh dị vật phẩm. Dù là tại hiệu quả phía trên suy giảm, đối với Lạc Thành Trấn Yêu Ti tới nói, cũng là chuyện tốt một cái. Kết quả Tô Gia hai tỷ muội đang nghe Tần Thiểu Du dự định về sau, ào ào khuyên can hắn không cần làm như vậy. Dùng Tô Kiến Tình ngay lúc đó nói tới nói, chính là, chúng ta cái này sư huynh, mặc dù đối với linh dị vật phẩm tràn đầy hứng thú, vậy đúng là đưa ra một chút phi thường có kiến giải cách nhìn. Nhưng hắn động thủ năng lực, thật sự là nhường cho người một lời khó nói hết. Bị hắn hủy đi nghiên cứu linh dị vật phẩm, 10 cái có 9 kiện, đều không thể khôi phục nguyên dạng. Chỉ có thể báo hỏng. Vì thế sư phụ còn đặc biệt hạ lệnh, không cho phép hắn đụng vào Ngọc Hoàng Quan bên trong linh dị vật phẩm. Tô Thính Vũ cũng nói, 2 năm trước, Thôi sư huynh không biết là đầu óc muốn ăn đòn vẫn là thế nào, thừa dịp sư phụ ra ngoài thăm bạn, đem sư phụ một cái linh dị vật phẩm trộm ra tới làm nghiên cứu. Nhưng mà hủy đi, liền không có biện pháp đem khôi phục nguyên dạng, chỉ có thể là đuổi tại sư phụ trở về trước, chuồn ra Ngọc Hoàng Quan muốn tránh tai. Kết quả không dùng, vẫn là bị sư phụ tìm tới đợi trở về, dán tại Ngọc Hoàng Quan cổng, giật 3 ngày 3 đêm. Kia 3 ngày, Ngọc Hoàng Quan so với năm rồi còn muốn náo nhiệt, 10 dặm 8 hương thôn dân đều chạy tới vây xem. Chính là tại tư vấn Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội ý kiến về sau, Tần Thiểu Du triệt để đoạn mất để Thôi Hữu Quý cầm linh dị vật phẩm làm nghiên cứu suy nghĩ. Nghiên cứu 10 cái hủy 9 kiện. Cái này ai chịu nổi? Coi như đang nghiên cứu về sau, thật sự đào móc ra linh dị vật phẩm mới cách dùng, chế định ra cải tiến phương án, có thể linh dị vật phẩm đều tan ra thành từng mảnh trang không trở về, những này mới cách dùng cùng cải tiến phương án, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Vẫn là câu nói kia. Ngay cả chính Thôi Hữu Quý linh dị vật phẩm cũng không tin hắn, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không thụ hắn lắc lư, bạch bạch tổn thất bản thân thật vất vả lấy được linh dị vật phẩm. Giờ phút này thấy Thôi Hữu Quý không nói thêm gì nữa, Tần Thiểu Du cũng không có quá nhiều làm khó hắn. Theo Tần Thiểu Du gỡ xuống mặt nạ da người, Triệu Phục Hổ biến mất ngũ quan, vậy lại lần nữa tái hiện. Tần Thiểu Du cầm mặt nạ da người, không có gấp hướng trên mặt mình mang, mà là điểm Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng cùng Liêu Công Xiền mấy cái người, phân phó nói, các ngươi chờ chút theo ta đi tiền viện. Tru sát nơi này dịch thừa cùng dịch tốt. Mấy người cùng nhau gật đầu lĩnh mệnh. Bọn hắn đều đã biết rõ, Quan Âm Nham dịch trạm dịch thừa cùng dịch tốt, đều là Hắc Liên giáo người. Mà trong bọn họ Hương Độc, cũng là mấy người này sở hạ. Nếu không có cây sơn đạo niên tại, bọn hắn hôm nay liền phải hao tổn ở chỗ này. Cho dù không toàn quân bị tiêu diệt, có thể còn sống trở lại Lạc Thành người, cũng sẽ không quá nhiều. Sở dĩ mọi người đối với nơi này dịch thừa cùng dịch tốt, đều là tràn đầy hận ý, không có bị điểm đến danh tự cùng đi tiền viện giết địch người, thậm chí còn rất thất vọng. Tại Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đám người kiểm tra vũ khí trang bị thời khắc, Tần Thiểu Du lại đối Tôn Hiển Tông cùng cây sơn đạo niên nói, Lão Tôn, ngươi và thần y lưu tại nơi này, mang theo mọi người trong phòng ngoài phòng bố trí cạm bẫy, chờ Hắc Liên giáo người đến về sau, tài năng khỏe mạnh khoản đãi bọn hắn. Tuân mệnh. Tôn Hiển Tông cùng cây sơn đạo niên chắp tay đáp. Thôi Hữu Quý từ trong ngực móc ra một vài thứ, giao đến Tôn Hiển Tông trong tay. Tôn Hiển Tông cúi đầu xem xét, tất cả đều là lớn chừng bàn tay người giấy, không khỏi rất kinh ngạc, lão đạo, người cho ta người giấy làm cái gì? Thôi Hữu Quý cười hắc hắc. Nói, lão Tôn, gọi các huynh đệ cắt dọc một giọt máu ở nơi này chút người giấy bên trên, sau đó đưa chúng nó đặt ở riêng phần mình trên giường. À đúng, dư thừa người giấy, ngươi cầm đi chia cho Tân, cho phép 2 vị tổng kỳ thủ hạ, để bọn hắn vậy làm theo. Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên, dây đã hiểu Thôi sư huynh dụng ý, ngươi là muốn dùng những giấy này người giả dạng làm chúng ta, lừa qua Hắc Liên giáo. Thôi Hữu Quý gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy. Tần Thiểu Du lười nhác cùng hắn đấu võ mồm, hỏi chính sự, có thể làm sao? Đem sao chữ bỏ đi. Thôi Hữu Quý trừng Tần Thiểu Du liếc mắt. Cho là hắn hỏi như vậy, là coi thường bản lãnh của mình. kinh ta thi pháp người giấy, coi như không bằng các ngươi trấn yêu ti rối kịch đèn chiếu rất thật, nhưng cũng không đến mức bị Hắc Liên giáo người, liếc mắt liền nhìn ra là hàng giả. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể lừa qua Hắc Liên giáo người, dù chỉ là ngắn ngủi một lần, vậy là đủ rồi. Thế là hắn nói với Tôn Hiển Tông, theo thôi sư huynh nói làm. Sau đó lại lấy ra mấy trương ẩn khí phù, an bài nói, lại đem cái này mấy trương phù lục, vậy đặt ở trên giường. Tôn Hiển Tông gật đầu lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du tại an bài thỏa đáng về sau, mang theo Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng mấy người, ra sạp lớn. Một nhóm người rón rén mò tới kết nối trước sân sau chỗ cửa lớn. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra về sau, Tần Thiểu Du không nói gì, thật nhanh so mấy cái thủ thế. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng mấy người, khẽ gật đầu, lập tức lặng yên không tiếng động vượt qua cửa sân, biến mất ở chỗ hắc ám. Tần Thiểu Du thì đeo lên mặt nạ da người. Hắn nháy mắt bị người bên ngoài bộ bên trong, sinh trưởng ra tới da người bao trùm toàn thân. Dưới ánh trăng, Tần Thiểu Du dung mạo, dáng người, tất cả đều phát sinh biến hóa. Hắn thình lình biến thành Triệu Phục Hổ. Biến hóa hoàn tất, Tần Thiểu Du hướng phía Dịch Thừa cùng Dịch Tốt ở phòng, sải bước đi đi. Trong phòng, Dịch Thừa cùng Dịch Tốt cũng không có ngủ, từng cái tinh thần cao độ tập trung, cao độ đề phòng. Nghe thấy tiếng bước chân, trong phòng một cái Dịch Tốt lập tức tựa ở trên tường, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài. Người đến là ai? Dịch Thừa nhỏ giọng hỏi, nắm trong tay ở vũ khí. Dịch Tốt quay đầu lại, biểu lộ có chút kinh ngạc, là Dạ Xoa. Dạ Xoa chính là Triệu Phục Hổ danh hiệu. Dạ Xoa? Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Dịch Thừa trong lòng giật mình. Hỏi vội, chỉ có một mình hắn. Đúng, chỉ có một mình hắn. Nghe nói như thế, Dịch Thừa không chần chờ nữa, tranh thủ thời gian mang theo Dịch Tốt đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên là nhìn thấy Triệu Phục Hổ lẻ loi một mình đi tới. Hắn một bên cảnh giác dò xét bốn phía, một bên tiến ra đón, nhíu mày hỏi thăm, ngươi ở đây cái thời điểm chạy tới tiền viện làm cái gì? Thế nhưng là đằng sau xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tần Thiểu Du gật đầu, thuận hắn lại nói, xác thực xảy ra chút ngoài ý muốn. Dịch Thừa trong lòng tự nhủ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nóng nảy hỏi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta tối hôm nay hành động? Tần Thiểu Du bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhanh chóng lại nhỏ giọng nói một câu nói. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe tiếng, lặp lại lần nữa. Dịch Thừa không nghi ngờ gì, đang thúc giục hỏi đồng thời, còn tăng tốc bước chân hướng Tần Thiểu Du đi đến, muốn cách gần một chút, dễ nghe tin tường chút. Tần Thiểu Du cũng thật là đem lời nói mới rồi, lại nói một lần, ta nói, Dạ Xoa chết rồi. Hắn vừa rồi thông qua biện nghe, giám sát âm thanh đến Triệu Phục Hổ danh hiệu, giờ phút này liền lấy đến dùng tới. Cái gì? Dạ Xoa chết rồi. Chết thế nào? Dịch Thừa nghe vậy giật mình, nhưng là rất nhanh lại kịp phản ứng không thích hợp. Dạ Xoa chết rồi. Có thể ngươi không phải liền là Dạ Xoa sao? Chẳng lẽ ngươi không phải người, là quỷ? Chương 219, Trừ Gian giết địch. Ngươi nói ai chết rồi? Dịch Thừa cũng là giảo hoạt người, mặc dù trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại là một chút không có toát ra tới. Hắn giả vờ như không có nghe tiếng, tiếp tục đặt câu hỏi, đồng thời nắm chặt bên hông bội đao. Lần này, hắn không đợi đối diện cho ra trả lời, liền bỗng nhiên rút đao vọt lên, lấy lôi đình một đao, bổ về phía trước mắt cái này không biết là người hay là quỷ, Dạ Xoa. Dịch Thừa thực lực không yếu, hắn toàn lực một kích, không chỉ có đao khí mãnh liệt, phản phất muốn xé rách đêm tối, kia cuồn cuộn huyết khí càng là hóa thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Muốn đem Dạ Xoa thôn phệ. Chỉ một chiêu này liền có thể kết luận, Dịch Thừa thực lực ít nhất là tại luyện cốt cảnh hậu kỳ. Sau Mã Hòa Thượng, Chu Tú tài đám người, một chút không kém. Tại Dịch Thừa xem ra, bản thân một đao này, không chỉ có uy lực lớn, còn ra hắn bất ngờ. Cho dù không thể chém giết trước mắt cái này không biết là người hay là quỷ, Dạ Xoa, vậy nhất định có thể đem chặt tổn thương. Đến lúc đó, sau lưng Dịch Tốt lại cùng lên đến, đối kỳ hình thành vây giết chi thế, mặc kệ cái này, Dạ Xoa, là người hay quỷ, đều có thể cho hắn diệt. nhưng lại tại dịch thừa lòng tin 10 phần thời điểm. Hắn toàn lực bổ ra một đao này, lại là lúng túng không lớn. Không đúng, cũng không thể nói là không lớn. Dịch thừa cái này chạy lôi mãnh hổ giống như một đao, đúng là chém trúng Dạ Xoa, nhưng lại trực tiếp thấu thể mà qua, cũng không có đả thương được Dạ Xoa mảy may. Dịch thừa ngạc nhiên, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên là, cái này Dạ Xoa quả nhiên là cái ma quỷ. Ngay sau đó lại ý thức được không thích hợp, coi như Dạ Xoa là quỷ, ta đây một đao cũng không nên hụt hẫng. Trên đao của ta, thế nhưng là có khắc Hắc Liên Thánh Ấn, mà lại ta còn cổ túc huyết khí, bất kể là người hay là quỷ. Đều có thể chặt tổn thương chém giết, không nên giống như bây giờ, không tổn thương chút nào thấu thể mà qua. Cái này dịch thừa cũng là có chút kinh nghiệm, tại ý thức đến không đúng về sau, liền lập tức phản ứng lại, sở dĩ, đây là huyễn tượng. Nếu như trước mắt Dạ Xoa là ảo giống như vậy chân chính Dạ Xoa ở đâu? Hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lại vì cái gì muốn làm cái huyễn tượng tới nói mình chết rồi? Dịch thừa vừa sợ lại hoảng, vội vàng muốn kêu gọi sau lưng dịch tốt, phát ra cảnh báo tín hiệu. Nhưng hắn vừa hé miệng, còn chưa kịp kêu ra tiếng, lại trước hết nghe thấy sau lưng dịch tốt tại hướng hắn hô, cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Dịch thừa rất là hoang mang. Bởi vì hắn trước người, trừ Dạ Xoa huyễn tượng bên ngoài, không có thứ gì. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, dịch thừa liền biết hắn nên cẩn thận cái gì. Hắn dư quan thoáng nhìn sau lưng bỗng nhiên nhô ra một người, vội vàng xoay người, lại là Dạ Xoa. Cái này, Dạ Xoa, thật sự giống như là Phật Kinh bên trong miêu tả mau lẹ ác quỷ, tới lui không còn tâm hơi, phản phất là từ trong đêm tối, đột nhiên trống rỗng biến ra đồng dạng. Tại, Dạ Xoa, trong tay, còn mang theo một con xanh đen chủ y. Không đợi dịch thừa có tiếng một bước phản ứng, Dạ Xoa đã nhấc lên chủ y hướng hắn đập tới. Một chủ y này, không chỉ có lực đạo cực lớn, tốc độ cũng là cực nhanh, phản phất lưu tinh trụy địa. Dịch thừa kinh hãi, cuống quýt muốn trốn tránh, thế nhưng là căn bản không kịp. Bất quá, Dạ Xoa chủ y, ở giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên thay đổi quỹ tích. Nguyên bản cái này chủ y là muốn chạy dịch thừa đầu nện xuống, có thế Dạ Xoa giữa đường thay đổi chủ ý, đè xuống chủ y cao độ, khiến cho cái này như lưu tinh một chủ y, cuối cùng là lôi ở dịch thừa trên cổ. Oanh, răng rắc. Dịch thừa tinh tường nghe cổ mình gãy mất thanh âm. Lập tức trước mắt hắn tối đen, thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Trực tiếp mất mạng. Cách đó không xa, đi theo dịch thừa sau lưng mấy cái dịch tốt, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn thấy tình cảnh, cùng dịch thừa lại có khác nhau. Ở nơi này mấy cái dịch tốt trong mắt, dịch thừa vốn là chạy Dạ Xoa đi qua, có thể đi đến phụ cận về sau, dịch thừa bỗng nhiên rút đao, hướng phía Dạ Xoa bên cạnh đất trống toàn lực chém tới. Chính đáng bọn hắn buồn bực, dịch thừa đây là tại phát cái gì thần kinh thời điểm, liền thấy Dạ Xoa trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một thanh xanh đen chiến chủ y, sau đó vây quanh dịch thừa sau lưng, một chủ y đem dịch thừa cổ nền thay đổi hình. Dạ Xoa đem dịch thừa giết chết. Hắn vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ Dạ Xoa phản? Mặc dù dịch thừa chết rồi, nhưng là mấy cái này dịch tốt cũng không hề biến thành con ruồi không đầu. Bọn hắn lập tức phân hai đội, một đội nhào về phía Dạ Xoa, như muốn chế phục, hỏi ra nguyên nhân về sau, lại giết cho dịch thừa báo thù. Tại dịch tốt xem ra, Dạ Xoa có thể một chủ ý đánh chết dịch thừa, nói rõ thực lực rất mạnh. Có thế, Dạ Xoa dù sao chỉ có một người, mà song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn nhiều như vậy người cùng tiến lên, khẳng định có thể đem chế phục. Mà đổi thành bên ngoài một đội, thì xuất ra thông tin phù, tín hiệu tiễn loại hình đồ vật. Bọn hắn muốn hướng giấu ở bên ngoài trong đêm tối đồng bạn cảnh báo, để cho có đề phòng. Có thể thông tin tức phù chưa kích hoạt, tín hiệu tiễn vậy còn không có phát ra, từng nhánh kình tiễn, từng mai phi tiêu, liền từ trong bóng tối, bắn ra. Những này kình tiễn cùng phi tiêu, hoặc là đánh bay mấy cái này dịch tốt trong tay thông tin phù, tín hiệu tiễn, hoặc là trực tiếp xuyên thủng bọn hắn cầm những thứ này tay. À, mấy cái này tao ngộ đột nhiên tập kích dịch tốt, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảnh báo tín hiệu cũng không thể phát ra. Mà đồng thời, một đám thân ảnh từ trong bóng tối xông ra, như sau núi hổ đói, đánh về phía mấy cái này dịch tốt. Nhờ ánh trăng cùng ánh lửa, dịch tốt nhóm thấy rõ ràng người tới bộ dáng. chính là áp giải Lý A Nan đám kia trấn yêu tiên người gác đêm. Trong lúc nhất thời, Dịch Tốt nhóm vừa sợ vừa giận. Giận là Dạ Xoa quả nhiên phản, mang theo trấn yêu tiên người gác đêm tới giết bọn hắn. Kinh hãi vì đó nhiều lớn thiếu cục diện mặc dù không thay đổi, có thể bọn hắn lại thành thù lớn một phương. Mã Hòa Thượng mang theo võ trang đầy đủ lực sĩ, nháy mắt xông vào chiến cuộc, cùng Dịch Tốt chém giết cùng một chỗ. Thôi Hữu Quý sớm liền mượn huyễn thuật che lấp, phía trước trong nội viện thả pháp thuật, để trong này tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, đều truyền không đi ra. Mà lại, cho dù thật sự có Dịch Tốt, thành công kích hoạt rồi thông tin phù, thả ra tín hiệu tiễn, cũng sẽ nhận pháp thuật quấy nhiễu, không cách nào truyền tin thành công. Giờ phút này, tại Mã Hòa Thượng dẫn đầu xông vào, sát nhập vào địch bầy về sau, Thôi Hữu Quý cũng không có ở một bên xem náo nhiệt. Hắn nhìn chuẩn một cái Dịch Tốt, nhanh chóng cởi xuống trên lưng hộp kiếm, ném cho đối phương. Cái này Dịch Tốt vốn là muốn phát tín hiệu tiễn. Kết quả bị một tiễn bắn bị thương cánh tay, tín hiệu tiễn vậy rớt xuống đất. Hắn đang muốn nhặt lên tín hiệu tiễn, một lần nữa phát tín hiệu, kết quả vừa khom lưng, liền thấy một cái bóng đen đánh tới, cuống quýt rút đao bổ tới. Leng keng một tiếng, đao trong tay của hắn, đúng là bị bóng đen đụng bay. Dịch Tốt nói thầm một tiếng không tốt, chỉ có thể tay không nghênh địch, có thể tại ra chiêu sau mới phát hiện, đối phương căn bản không có phản ứng. Sau đó hắn mới nhìn rõ, tập kích hắn bóng đen cũng không phải là người, mà là một con hộp kiếm. Dịch Tốt đầu tiên là giận dữ, ném hộp kiếm đến nền hắn. Đây là xem thường hắn a. Ngay sau đó lại đại hỉ, bởi vì hắn phát hiện, cái này hộp kiếm còn không có mở ra. Ngay cả kiếm đều quên lấy ra, trấn yêu tiên người gác đêm, cũng bất quá như thế mà. Dịch Tốt phát ra cười nhạo, đồng thời nhanh chóng đưa tay, muốn đi mở ra hộp kiếm. Hắn còn tại trong nội tâm nghĩ đến, đã ngươi món vũ khí đưa cho ta sứ, ta cũng không thể cự tuyệt hảo ý của ngươi. Liền để ta dùng ngươi kiếm, còn chém giết ngươi đi. Tại, lộc bộc, một tiếng vang nhỏ bên trong, hộp kiếm rất dễ dàng liền bị Dịch Tốt mở ra. Hắn đưa tay vươn vào trong hộp, muốn xuất ra bên trong kiếm. Nhưng lại tại hắn tay, chạm đến thân kiếm thời khắc, một đạo hỏa diễm nóng rực bỗng nhiên từ trên thân kiếm nhảy lên ra, nháy mắt đem hắn tay bỏng. À, Dịch Tốt kêu thảm thu tay lại, không còn dám bắt hộp kiếm bên trong kiếm. Nhưng là thanh kiếm này, lại tự hành bay ra, tại Dịch Tốt ánh mắt hoảng sợ bên trong, một kiếm cắt đứt xuống hắn đầu. Thôi Hữu Quý có ở đây không nơi xa cười lạnh, đạo gia kiếm, cũng là các ngươi những này tà môn người ngoại đạo có thế đụng. Trang xong bức, hắn phi thân đi tới bản thân pháp kiếm bên cạnh, nắm lấy kiếm, thẳng hướng lại một cái Dịch Tốt. Một trận không chỉ có là lấy nhiều đánh ít, càng là có tính nhẩm vô ý, sợ dĩ mấy cái Dịch Tốt căn bản không có sức phản kháng, rất nhanh mất mạng, đi cho Dịch Thừa làm bạn. Thôi Hữu Quý thu kiếm nhập hộp về sau, lại bắt đầu thi pháp, đem Dịch Thừa cùng Dịch Tốt hồn phách, tạm thời phong ấn tại bọn họ trong thi thể, miễn cho bọn hắn chạy tới cho Hắc Liên giáo người báo tin, đợi đến hành động sau khi kết thúc, lại đến theo luật xử trí. Tần Thiểu Du lấy xuống mặt nạ da người, khôi phục lúc đầu diện mục. Hắn hướng Mã Hòa Thượng phân phó nói, ngươi mang người đem chiến trường thanh lý sạch sẽ một chút. Đừng để Hắc Liên giáo người đến về sau, phát hiện nơi này có chiến đấu qua vết tích. Nhất là vết máu cùng mùi máu tươi, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Hắc Liên giáo người, cái mũi thế nhưng là rất linh. Vâng. Mã Hòa Thượng gật đầu lĩnh mệnh, lập tức mang theo dưới tay người, bắt đầu quét dọn, thanh lý chiến trường. Tần Thiểu Du nhìn trong tay da người mặt nạ, khẽ gật đầu. Cái này linh dị vật phẩm, trừ đang tra án thời điểm có thể phát huy được tác dụng, tại một ít đặc biệt trong chiến đấu, cũng có thể thu lấy được kỳ hiệu, nhất là phối hợp huyễn thuật sử dụng. Vừa rồi kia một trận. Chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, về sau cái này da người mặt nạ, cơ hội lập công còn có rất nhiều. Tần Thiểu Du cúi người, đem người bên ngoài bộ trùm lên Dịch Thừa trên mặt, để nó đọc đến Dịch Thừa bộ dáng. May mắn vừa rồi kia một chú ý, hắn nửa đường thay đổi mục tiêu, nếu là nện vào Dịch Thừa trên mặt, đem mặt đập nhão nhoẹt, cũng đừng lại nghĩ đọc đến dung mạo. Bởi vì đọc đến, cũng không dùng được, trừ phi là cầm đi nhà ma đóng vai quỷ. Thế nhưng là trong thế giới này, cũng không có nhà ma, cho dù có, bên trong quỷ, cũng là thật sự. Mã Hòa Thượng đám người hiệu suất làm việc cực cao. Lại thêm có Thôi Hữu Quý hỗ trợ, rất nhanh liền đem tiền viện chiến đấu vết tích quét sạch sẽ, mùi máu tươi cũng là một điểm ngửi không thấy. Tần Thiểu Du kiểm tra một phen về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, khen câu, làm tốt lắm. Trở về hậu viện, Tiết Thanh Sơn chính mang người, trong phòng trong sân, bố trí cạm bẫy. Đồng thời hắn còn lấy ra rối kịch đèn chiếu, để trực đêm người gác đêm, ào ào hướng rối kịch đèn chiếu phía trên thổi một hơi. Chờ rối kịch đèn chiếu biến thành những này người gác đêm bộ dáng về sau, để lại tại trạm canh gác cương vị nơi, điều chỉnh tư thế. Bày thành bởi vì gánh không được bối rối, đang lười biếng ngủ bộ dáng. Rối kịch đèn chiếu biến thành người, không chỉ có rất thật, liên tâm nhảy, hô hấp đều có, bày ở bên ngoài mê hoặc hắc liên giáo người, thích hợp nhất. Mà trong phòng sạp lớn bên trên nằm người, thì là Thôi Hữu Quý người giấy biến thành. So sánh rối kịch đèn chiếu, người giấy rất thật trình độ phải yếu hơn một chút, nhưng là dùng để ngắn ngủi lừa qua hắc liên giáo người, nên vấn đề không lớn. Trên thực tế, chỉ cần hắc liên giáo người, tiến vào trong sân, dụ địch kế hoạch liền xem như thành công. Hiện tại chỉ có một vấn đề. Lý A Nan làm sao bây giờ? Chương 220, Tần Thiểu Du kế hoạch. Tân Lục kiến nghị đem Lý A Nan chuyển dời đến nơi khác. Hắn lý do rất thực tế, để Lý A Nan lưu tại nơi này, vạn nhất bị hắn thừa dịp loạn đào tẩu, chúng ta liền xem như giết sạch đến cướp tù hắc liên giáo yêu nhân, hành động cũng là thất bại, sở dĩ ta kiến nghị đem Lý A Nan mang đi, lưu cái rối kịch đèn chiếu ở đây giả mạo là được. Hứa Bác An thì là có khác biệt ý kiến. Hắc liên giáo người, quỷ dị nhất. Lý A Nan mặc dù là bị phế sạch tu vi, có thể ngươi liền dám nói, trên người hắn sẽ không có cái gì vật cổ quái, có thể làm cho hắc liên giáo yêu nhân. Liếc mắt phân ra thật giả. Thậm chí là định vị, tìm kiếm được hắn chân chính vị trí. Nếu là bởi vì đem Lý A Nan mang đi, liền đánh cỏ động rắn, thậm chí là phá hư lần hành động này, lại nên như thế nào kết thúc? Đừng nói ngươi cùng ta, chính là Bách Hộ Đại Nhân, sợ rằng đều đảm đương không nổi cái này trách. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người, mang theo Dịch Thừa cùng Dịch Tốt thi thể, lúc trước viện trở về thời điểm, đúng lúc là nghe Tân Lục cùng Hứa Bác An tranh luận. Tiết Thanh Sơn đứng tại hai người bên người, không có gấp tỏ thái độ, hai tay vây quanh ở trước ngực. Trầm ngâm suy tư. Nhìn thấy Tần Thiểu Du trở về, hắn gật gật đầu, liếc mắt mấy cổ thi thể, hỏi, không có để lại cái gì chân ngựa à? Tần Thiểu Du cười nói, yên tâm, chúng ta làm việc. Tuyệt đối cẩn thận. Đối câu nói này, Tiết Thanh Sơn là không có dị nghị. Tần Thiểu Du có lẽ tại phương diện khác, còn có không đủ, nhưng ở chú ý cẩn thận, lo trước khỏi họa những chuyện này bên trên, thế nhưng là xưa nay không từng qua loa. Làm được tốt. Tiết Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, khen một câu, chợt liền hỏi nổi lên Tần Thiểu Du ý kiến. Tân Lục cùng Hứa Bác An vậy tạm ngừng tranh chấp, quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Đừng nhìn Tần Thiểu Du tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, nhỏ tuổi tư lịch thấp, có thể theo hắn liên tiếp phá được mấy lên đại án, Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, từ trên xuống dưới người gác đêm, đều đúng hắn sinh ra đổi mới. Trước kia không ít người cho rằng, Tần Thiểu Du có thể làm tiểu kỳ, là bởi vì có cái đã từng là tiểu kỳ lão cha, cùng làm bách hộ quan anh rể. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người đều cảm thấy, Tần Thiểu Du có thể đảm nhiệm tổng kỳ, kia là nhân gia năng lực mạnh. Bản lãnh lớn. Mặc dù vẫn còn có chút lòng dạ hẹp hòi người, sau lưng chửi bới Tần Thiểu Du. Nhưng đại đa số người, vẫn là đối với hắn rất chịu phục. Nhất là Tần Thiểu Du bén nhạy, trực giác, càng là ở Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong truyền ra. Dù sao bị hắn phá được mấy cái đại án, đều là người bên ngoài không có phát giác, chỉ có hắn, thông qua, trực giác, nhìn rõ đến không thích hợp. Sở dĩ Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục, Hứa Bác An. Mới đều muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Tần Thiểu Du sớm có ý nghĩ, biết rõ thời gian cấp bách, hắn cũng không nhăn nhó chối từ, lúc này giảng đạo, ta đồng ý Hứa ca cách nhìn, hắc liên giáo có rất nhiều quỷ dị bí pháp, cực khả năng có tìm người định tung chi thuật. Nếu là chúng ta mạo muội đem Lý A Nan chuyển dời đến nơi khác, nói không chừng liền sẽ để hắc liên giáo yêu nhân phát giác. Đánh cỏ động rắn vẫn là việc nhỏ, nếu là bị bọn hắn vòng qua quan âm nham dịch trạm. Lao thẳng tới Lý A Nan chỗ ẩn thân, đem cướp đi, vậy chúng ta chẳng phải là cả bàn đều thua. Tiết Thanh Sơn thần sắc cứng lại, khẽ gật đầu. Chính là Tân Lục, vậy sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là cho rằng, Tần Thiểu Du cái lo lắng này, không phải là không có khả năng. Hứa Bác An càng là đắc ý cười to, ha ha ha, nghe thấy được không đó. Thiếu Du lão đệ cách nhìn, cùng ta là anh hùng sở kiến lược đồng. Tân Lục liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, Tần tổng cờ là thiếu niên anh hùng không sai, nhưng ngươi lão hứa nha. Hứa Bác An Tiếu Dung lập tức cứng lại rồi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ta đem lời kể xong, ta lão hứa liền thế nào? Tân Lục hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Hứa Bác An muốn truy vấn, Tần Thiểu Du lại mở miệng. Hứa ca, ngươi trước nghe ta đem lời kể xong. Mặc dù ta đồng ý cái nhìn của ngươi, nhưng là cảm thấy, Tân Tổng Kỳ lo lắng có đạo lý. Ừm. Hứa Bác An nghe vậy sững sờ. Không chỉ là hắn, Tân Lục cùng Tiết Thanh Sơn, cũng có chút không hiểu rõ hắn là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là muốn hai bên không đắc tội? Muốn bắt cá hai tay? Ta nhổ, cặn bã nam. Không đúng, là lúc này, vẫn cùng bùng loạn đâu. Rất hiển nhiên, Tần Thiểu Du cũng không có ba phải. Hắn rất nhanh nói ra đề nghị của mình, sở dĩ ta cho rằng, hẳn là tổng hợp hai vị tổng kỳ cân nhắc tới làm an bài. Đầu tiên Lý A Nan không thể mang đi, phải làm cho hắn tiếp tục lưu lại nơi này làm mồi, tài năng đem cá dẫn tới. Nhưng cùng lúc chúng ta lại phải có bố trí, không thể để cho hắn thật sự chạy. Ta ý nghĩ là, một phương diện làm nhiều chút cạm bẫy bên trên bố trí, đề phòng tại chưa xảy ra. Một mặt khác, thì là lưu mấy người cao thủ tạm giam Lý A Nan. Như thế, tại Hắc Liên giáo đột kích lúc, cũng có thể kiên trì đến tiếp viện đuổi đến. Tần Thiểu Du đề nghị này, nhất hợp Tiết Thanh Sơn khẩu vị, hắn lúc này đánh nhịp, định ra rồi phóng khoáng án. Hứa Bác An cùng Tân Lục ngưng tranh chấp, bắt đầu nhằm vào cái phương án này triển khai thảo luận, bổ sung chi tiết, cũng bắt đầu bố trí. Tần Thiểu Du thì xung phong nhận việc, bách hộ đại nhân, để cho ta dẫn người lưu lại, tạm giam Lý A Nan đi. Ngươi muốn lưu lại tạm giam Lý A Nan? Tiết Thanh Sơn nghe vậy, có chút do dự. Hắc Liên giáo mục tiêu chính là Lý A Nan. Sở dĩ lưu lại người gác đêm, tất nhiên phải thừa nhận rất lớn áp lực cùng nguy hiểm. Nhưng Tần Thiểu Du không do dự, hắn nghiêm túc nói, ta biết rõ lưu lại tạm giam Lý A Nan, nguy hiểm hệ số rất lớn. Có thể đúng là như thế, mới cần một cái tổng kỳ đứng ra. Nếu là ngay cả tổng kỳ đều tham sống sợ chết, phía dưới kia người, còn không phải từng cái tiếc mệnh, không dám liều chết giết địch. Nghe nói như thế, Tiết Thanh Sơn, Hứa Bác An cùng Tân Lục đám người, cùng nhau biến sắc. Bốn phía thân tín của bọn hắn thủ hạ, cũng là dùng ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Tần Thiểu Du. Thôi Hữu Quý cũng ở đây bên cạnh. Cũng nghe đến Tần Thiểu Du lời nói, nhưng là phản ứng của hắn, cùng bình thường người gác đêm khác biệt. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn người chung quanh phản ứng, sau đó từ trong ngực xuất ra một kịch bản cùng một cây bút lông, liếm liếm ngòi bút về sau, tại kịch bản phía trên nhanh chóng ghi chép xuống Tần Thiểu Du lời nói. Trong nội tâm còn tại nói thầm, nhìn phản ứng của mọi người, Tần tổng cờ câu nói này, giống như rất để bọn hắn khiếp sợ và cảm khái. Ta phải vội vàng ghi xuống tới. Nhưng là tại viết mấy chữ về sau, hắn lại dừng lại, ngẩng đầu, nói với Tần Thiểu Du, Tần tổng cờ. Ngươi có thể hay không đem câu nói mới vừa rồi kia lặp lại một lần nữa? Nội dung phía sau, ta nhớ được có chút không rõ lắm. Tần Thiểu Du trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt, không có phản ứng đến hắn. Loại lời này, nói một lần là trang bức, lặp lại một lần chính là ngu xuẩn tốt mà. Ta cũng không muốn làm ngu xuẩn. Hơn nữa, ngươi nhà nhất định phải ở thời điểm này hỏi ta chăng? Liền không thể đợi đến sau đó, lén lút tới hỏi. Khó trách ngươi luôn luôn trang bức thất bại, không phải là không có nguyên nhân. Tần Thiểu Du không có phản ứng Thôi Hữu Quý, chỉ là nói với Tiết Thanh Sơn, mà lại ta còn có thể biến thành Triệu Phục Hổ bộ dáng. Có thể tê liệt Lý A Nan thậm chí Hắc Liên giáo yêu nhân. Một khi thật có ngoại ý muốn phát sinh, cũng có thể kịp thời ứng đối. Tiết Thanh Sơn nhìn xem Tần Thiểu Du, xác định hắn là thật lòng, lại bởi vì hắn câu nói sau cùng kia, nhớ lại mình ở trước khi lên đường, đối Tần Thiểu Du giao phó, liền không do dự nữa. Đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không thể cự tuyệt. Đi, liền từ ngươi dẫn đội lưu lại, tạm giam Lý A Nan. Có gì cần, bất kể là người vẫn là trang bị, cứ việc nói. Dừng một chút, hắn lại cảm thán nói, tiểu tử ngươi, càng ngày càng sẽ mang binh, không sai, thật sự rất không tệ. Cảm ơn Bách Hộ đại nhân khích lệ. Tần Thiểu Du cười nói, không khách khí với hắn, lập tức điểm Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng mấy cái thủ hạ thân tín, cũng đòi hỏi một chút trang bị cùng linh dị vật phẩm. Tiết Thanh Sơn không có hai lời, đối Tần Thiểu Du nói yêu cầu, toàn bộ thỏa mãn. Chỉ là ở trong quá trình này, hắn tâm trung nhẫn không ngừng toát ra ý nghĩ, làm sao cảm giác Thiếu Du tiểu tử này, chủ động thỉnh cầu lưu lại, không phải là vì coi chừng Lý A Nan, mà là vì xử lý hắn. Rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, Thiếu Du không có lý do giết Lý A Nan, coi như hận hắn tai họa miên viễn Huyền Tiểu Hài. Cái này Lý A Nan bị mang đến châu phủ, kinh thành về sau, cũng là thân tử hồn tiêu hạ tràng, làm gì tự mình động thủ. Luôn không khả năng, cái này Lý A Nan còn có thể bị giết làm đồ ăn à. Tiết Thanh Sơn nghĩ tới đây, nhịn không được lắc đầu bật cười. Cảm thấy mình suy nghĩ, thật sự là quá bất hợp lý. Bất quá Tần Thiểu Du ra vẻ triệu phục hổ, tê liệt kế hoạch của địch nhân, lại là cho hắn linh cảm. Hắn mặc dù không có mặt nạ da người dạng này linh dị vật phẩm, nhưng là tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, nhưng có am hiểu ngụy trang dịch dung thuật người tại. Tiết Thanh Sơn lúc này đem mấy người này kêu tới. Để bọn hắn đối đã chết mất dịch thừa, dịch tốt, đem chính mình cùng Tân Lục, còn có mấy cái lấy dũng mãnh nghe tiếng tiểu kỳ quan, trang điểm dịch dung thành dịch thừa, dịch tốt. Hắn dự định ra vẻ dịch thừa lưu lại, đã có thể chi viện Tần Thiểu Du, cũng có thể đánh Hắc Liên giáo yêu nhân một trở tay không kịp. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục đám người, ngụy trang dịch dung sau bộ dáng, mặc dù không có mặt nạ da người như vậy giống như đúc, nhưng là ở nơi này ban đêm đen kịp, khẩn trương thời khắc, có lẽ còn là có thể lừa qua Hắc Liên giáo người. Hắc Liên giáo người, muốn dùng nội ứng ngoại hợp. Chúng ta mặc dù không có nội ứng, lại có thể ra vẻ bọn họ người. Đến lấy đạo của người trả lại cho người. Tiết Thanh Sơn tại trang điểm dịch dung thời điểm, nói ra mình ý nghĩ. Tần Thiểu Du cảm thấy cái này an bài xác thực có thể thực hiện, còn có thể giảm bớt hắn nguy hiểm cùng áp lực, nhưng là có một tai họa ngầm, chính là cái kia chuồng đi báo tin dịch tốt. Nhưng rất nhanh, Tần Thiểu Du liền an tâm, bởi vì hắn thông qua biện nghe, nghe có nhỏ nhẹ tiếng bước chân, tại ở gần Quan Âm Nham dịch trạm. Căn cứ tiếng bước chân phán đoán, tới chỉ có một người, hẳn là chuồng đi báo tin dịch tốt. Gia hỏa này thế mà trở lại rồi. Tần Thiểu Du lập tức đem cái này tin tức báo cho Tiết Thanh Sơn đám người, mọi người đều lộ ra nụ cười thân thiện. Đã trở lại rồi, vậy chúng ta sẽ đưa hắn đi cùng đồng bạn đoàn tụ, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất cảm tạ chúng ta.